bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1901 Khương Thành xách theo kiếm, bay không bao xa đã lập tức đụng phải đại quân của tiên tộc ở đối diện. So với thiên tộc không có doanh trại thì bên phía tiên tộc coi như cũng có chút dáng vẻ đánh trận. Ít nhất phía ngoài còn có những vị trí và mô hình trận địa khác nhau, hơn nữa. Trận pháp và hào quang cấm chế cũng bao phủ toàn trường. Nhưng đó là tất cả. Những đại quân được tạo nên từ rất nhiều môn phái này, về góc độ tổ chức vẫn còn kém xa quân chính quy của thiên cung. Nhìn thấy Khương Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đội ngũ lập tức trở nên lộn xộn. Có người hét lớn, có người dừng lại, có người vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước. Ngươi là ai? Từ đối diện tới đây, là người của thiên tộc à? Ta thấy hắn xách theo kiếm, có lẽ không phải là người của thiên tộc đâu nhỉ? Quan tâm làm gì hắn là ai, giết là xong. Là người của thất hàng thành các ngươi sao? Nói bậy cái gì đó? Không phải người của tiên phong môn các ngươi à? Bọn ta không có loại người kỳ quái như vậy. Trong nháy mắt, những lời bàn tán này lập tức tràn ngập trong hơn 30 ngàn người của đại quân. Mặc dù nhân số ít hơn rất nhiều so với 160.000 người của bên phía thiên tộc, nhưng hơn 30.000 người này đều là cảnh giới chí tôn trở lên. Khương Thành có chút hoài nghi, có phải những người này đã nhận được sự che chở của ý chí thiên đạo, không sợ ý thức bị xâm chiếm nên mới được phái tới xuất chiến hay không? Mà lúc này, trong lỗ tai hắn không ngừng vang lên những tiếng truyền âm. Khương trưởng môn. Con mẹ nó, Khương trưởng môn. Là ngươi sao? Tại sao ngươi vẫn còn dáng vẻ lúc đầu vậy? Cái này cũng quá phóng túng rồi. Nhỉ? Tại sao ngươi lại đứng ở đối diện? Khương trưởng môn, ta là Tiêu Hổn, ngươi nhớ không? Lúc bắt đầu chém giết kiềm chế một chút, đừng mang theo ta vào trong. Khương trưởng môn, có cần lát nữa ta phản bội đến bên chỗ ngươi không? Trong số 30.000 người này, cố nhân của Khương Thành có khoảng 47 người. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có hơn 600 người khác cũng nhận ra hắn trong nháy mắt. Nhưng mà những người này trước kia đến từ các vực của Nguyên Tiên Giới, cùng với Thiên Cung và những tiểu thế giới khác chứ không phải đều là người của hắn. Có người trong số những người này là đạo thần, có người chỉ là chí tôn đạo. Tôn. Bọn họ không la lên đánh tiếng kêu giết trước tiên, bởi vì tất cả đều không hiểu. Như nào? Người này đang làm gì vậy? Có ý định chơi bài ngửa tranh đoạt bài vị này sao? Để lộ chân thân một mình vọt tới trước mặt bọn ta, là có cái bẫy hay? Âm mưu gì sao? Có phải muốn lập tức giết hắn không? Trong lúc nhất thời, hơn 600 người này đều đang có ý nghĩ xấu xa trong lòng, ngược lại có chút chần chừ không tiến lên. Khù! Thành ca vung vẫy thanh kiếm trong tay, hắn giọng một cái. Hắn lớn tiếng kêu gọi đầu hàng về phía đối diện, không muốn khai chiến với. Ta thì lát nữa có thể tránh xa một chút, tránh để toàn thân máu bắn tung tóe. Cái này cũng là vì để tránh làm người phe mình bị thương. Những người khác muốn tấn công thiên tộc, bây giờ có thể bắt đầu rồi. 40.000 cao thủ của tiên tộc đều có vẻ mặt kinh ngạc, có chút nghi ngờ. Không biết mình có nghe lầm hay không. Ngay sau đó toàn trường bùng nổ tiếng cười phá lên. Có người đang ôm bụng, suýt chút nữa cười ra nước mắt. Ha ha ha, ta vừa mới nghe thấy cái gì vậy? Tiền ai đó nói cho ta biết, có phải hắn định một mình xông lên ngăn chặn tất cả chúng ta không? Giúp người của thiên tộc. Lại một người nữa muốn học Thu Vũ Tuyền sao? Hắn là ai vậy? Thiên tộc phái tới trêu đùa so tài à? Có thể là từ nhỏ đã có quá nhiều câu chuyện truyền thuyết, trong lòng vẫn còn. Mơ mộng cất giấu một anh hùng lấy một địch vạn sao? Ha ha ha, cũng thành tiên rồi mà vẫn còn có người ngây thơ kỳ quái như vậy. À! Ngoại trừ những người cùng phe với Thành ca vẫn luôn có lòng tin với hắn, còn tất cả những người khác đều cảm thấy đây chính là một câu chuyện cười. Một người gánh hơn vạn, mặc dù Thu Vũ Tuyền cũng không dám. Mặc dù lực tấn công của nàng rất mạnh, nhưng nàng cũng không gánh được ngọn lửa tập trung của nhiều người như vậy. Tôm tép nhãi nhép, thật sự là không giải thích được. Thành chủ của thất hàng thành, quái sùng đạo thần tế ra binh khí của mình. hắn cũng tới từ kỷ nguyên thứ ba, nhưng mà trước đó chưa từng quen biết. Khương Thành. Nếu không phải trước khi hồn xuyên, trăm ngàn người cùng nhau soi mặt thì hắn cũng không nhận ra Khương Thành. Tất cả cùng tiến lên, nghiền nát hắn thành cho tàn. Sau một tiếng ra lệnh, 5.000 cao thủ của Thất Hàng Thành đột nhiên đánh về. Phía thành ca giống như biển gầm. Đừng nhìn bọn họ chỉ là một môn phái, chỉ riêng đạo thánh đã có hơn 60 người rồi, đạo tôn có khoảng chừng hơn 2.000 người. Cái này đặt ở kỷ nguyên thứ ba đã đủ để nghiền nát tất cả các môn phái của Khiếu Mang Vực liên thủ lại rồi. Trong nháy mắt trời đất sụp đổ, chỉ còn lại tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vô tận. Một vài hư ảnh căn nguyên không ràng xếp chồng lên nhau, thấp thoáng từng trụ đồ đằng khổng lồ màu vàng lấp đầy tầm mắt của mọi người, làm cho người ta có cảm giác chấn động dữ dội. Bản thân Toái Sùng đạo thần không hề lên. Với tư cách là một kẻ xuyên Việt, hắn vẫn tương đối cẩn thận. Mặc dù không quá coi trọng Khương Thành, nhưng cũng không đáng để chính bản thân hắn phải tự đi dò xét. Những tiên nhân khác ở phía sau xôn xao lắc đầu. Tội gì khổ thế chứ? Cần gì chứ? Toàn thân đạo hạnh khó khăn mới tu luyện được, vậy mà lại chạy đi tìm cái chết. Nhìn tia sáng lóe lên giống như những cơn sóng lên của đại dương mênh mông. Rất nhiều người cảm thấy đã kết thúc rồi. Nước lũ cuồn cuộn lướt qua, thoạt nhìn Khương Thành quá nhỏ bé, còn không được coi là châu chấu đá xe. Mảnh vụn cũng không còn dư lại nhỉ. Ngăn cản chúng ta tầm một khắc đã coi như là hắn đã phát huy được một chút tác dụng. Không chừng tác dụng của hắn chính là trì hoãn chúng ta một lúc như vậy, để tạo ra cơ hội cho thiên tộc đấy chứ. Sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy những căn nguyên đồ đằng lần lượt bị dập tắt. Quả thực giống như một vòng tròn ánh sáng chói chang màu vàng liên tục bị bắn rơi vậy. Mà mỗi một đợt bị dập tắt cũng có nghĩa là một gã đạo thánh đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người ở phía sau đều sửng sốt. Nụ cười thoải mái của rất nhiều người cũng ngưng động lại trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Không đợi cho bọn họ kịp phản ứng, tất cả đồ đằng khổng lồ trong trường đều đã biến mất. Điều này có nghĩa là tất cả 65 vị đạo thánh của Thất Hàng Thành đều đã ngã xuống. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó bị đánh cho mê mang rồi. Tại sao có thể như vậy? Bên trong chỉ có một người đó. Phía ngoài có khoảng hơn 5.000 vị cao thủ tinh anh, vậy mà vẫn không thể giết được một mình hắn sao? Cái này cũng quá vô lý rồi nhỉ? Không thể nào. Trên mặt Toái Sùng đạo thần đã cắt không còn một giọt máu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Sau khi hồn xuyên tới đây, hắn chính là thành chủ của Thất Hàng Thành. Toàn bộ 5.000 cao thủ này đều là cánh tay phải đắc lực của hắn, làm thành viên nòng cốt mà hắn dốc sức làm việc ở cái thế giới này, cũng là tư cách lớn nhất để hắn cạnh tranh bài vị. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi như vậy, hơn nửa thành viên tổ chức đã lập tức bị hủy diệt. Làm sao hắn có thể chấp nhận được điều này chứ? Quả thực cũng giống như bị năm tia chớp cùng đánh vào đầu rồi. Nhìn những căn nguyên hư ảnh trong đám người bị dập tắt với tốc độ rất nhanh, trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Tại sao bản thân mình lại muốn đứng ở phía sau? Tại sao phải ở lại? Sớm biết vậy thì mình cũng đã cùng tiến lên, những thuộc hạ đắc lực kia làm sao có thể chết chứ? Không. Hắn thúc giục đạo hải, mang theo sự phẫn nộ điên cuồng lao tới. Khương Thành. Cái tên khốn nạn này, chết đi cho ta. Đến khoảnh khắc này, hắn cũng không che giấu chuyện mình đã quen biết Khương Thành từ lâu rồi. Thành viên tổ chức đã mất hết, cũng đã bị cơn tức giận làm cho ván đầu rồi. Mà cũng ngay lúc hắn gào thét trống to, thời điểm giống như gặp thần chết. Thành ca cũng cắt ngang vòng vây của 5.000 người, rạch ra một đường máu. Hai người va chạm trực diện, lập tức bắt đầu cuộc chém giết kịch liệt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1902. Bởi vì bốn phía còn có hơn 30.000 kẻ địch và mấy tên đạo thần nên Khương Thành chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa lên tới đã lập tức bắt đầu kiểu chiến thuật 2 đánh 1. Không chỉ tiên lực, pháp cảnh và linh ý mà ngay cả lực trọc và lực thiên cũng đã ở cả hai hướng trong ngoài, đồng thời thêm cái dệt hoa trên gấm. Bỏ ra lực hám thiên và thánh lực thứ hai, cùng với kiếm đạo hoàng mỹ vô. Cùng, cái này cũng coi như là thủ đoạn tấn công cao nhất của hắn rồi. Quái sùng đạo thần chẳng qua cũng chỉ là đạo thần sơ giai, còn không bằng dị gia đạo thần lần trước. Hắn ngạo mạn cho rằng đích thân mình ra tay, không nói tới lập tức giết chết Khương Thành, ít nhất cũng có thể dồn nén hắn rơi vào thế bất lợi, sau đó mọi người cùng xông lên là có thể bóp chết hắn. Nhưng chỉ vừa mới khai chiến, cục diện đã lập tức trượt sang một hướng cực đoan khác. Chết! Tiếng gào thét khản cổ của hắn đột nhiên im bặt. Bởi vì mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi, Khương Thành đã cắt đứt đạo hải của hắn. Thành công lao tới trước mặt hắn. Cái gì? Điều này sao có thể? Những tiên nhân khác ở bên cạnh sợ hãi kêu lên không ngừng, đặc biệt là mấy vị đạo thần kia lại càng có vẻ mặt khó mà tin nổi. Khương Thành hoàn toàn không dùng đến đạo tự thân, cũng không có đạo hải vây quanh. Cho dù hắn thần kỳ hơn nữa, có thể vượt cấp khiêu chiến thì cái này cũng quá nhanh rồi phải không? Và trong mấy giây bọn họ đang ngây người như vậy. Ken! Kỵ khuyết kiếm thuận lợi phá bỏ cơ thể đi vào, cuồn cuộn điên cuồng tàn sát. Bừa bãi, phá hỏng bên trong cơ thể của toái sùng đạo thần. Trong nháy mắt đã lấy đi tất cả sức sống của hắn. Đường đường là đạo thần mà đã ngã xuống như vậy. Khương Thành cũng không kịp thu chiến lợi phẩm đã tiếp tục rơi vào trong biển. Người! Những đạo tôn và chí tôn còn lại của thất hàng thành lại xông tới. Bởi vì hiện trường vô cùng hỗn loạn, thậm chí những người này cũng không nhận ra được thành chủ của mình đã chết. Bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc đạo thánh bị giết, thành chủ dẫn mọi người cùng nhau báo thù. Giết! Giết hắn đi! Đại chiến kịch liệt lại nổi lên một lần nữa. Thùy! Nhìn những bóng dáng ngã xuống, lại thấy Khương Thành dữ dội xung phong. Liều chết trong đám người. Rất nhiều người ở hiện trường phải hít vào khí lạnh. Quả thực bọn họ không dám tin vào hai mắt mình. Ở trước đó không lâu, bọn họ vẫn còn coi Khương Thành là một tôm tép nhãi. Nhép không biết tự lượng sức mình. Cảm thấy đại quân quá cảnh có thể dễ dàng bóp thành những mảnh vụn giống như cỏ dại trên đường vậy. Nào ngờ chiến cục lại biến thành như vậy. Đây! Rốt cuộc là quái vật gì vậy? Có người lẩm bẩm tự nói. Có người ánh mắt đờ đẫn, có người gương mặt thất thần. Chém giết đạo thần không ngờ lại dễ dàng như vậy, chuyện này không phải mà là Thu Vũ Tuyền sao? Chẳng lẽ Thu Vũ Tuyền biến hóa thành thân nam nhi? Không, đây không phải là Thu Vũ Tuyền. Nàng vẫn còn đang ở vương triều Tinh U, hơn nữa nàng cũng không trụ nổi. Khi nhiều người ra tay cùng một lúc như vậy, Thu Vũ Tuyền chiến đấu cần người của thiên tộc trợ giúp, nhưng nhìn qua, người này vốn không cần như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện người như vậy chứ? Tiêu Hổn và mười mấy tên người quen cũ đã lặng lẽ rời khỏi nơi đó rồi. Bọn họ vốn rất tin tưởng Thành Ca nhưng cũng bị lực chiến đấu phi nhân tính này hù dọa. Đạo thần dẫn đội đứng đầu môn phái bị một người đánh cho tan tác, con mẹ nó. Cái này là điều con người có thể làm được sao? Không hổ danh là Khương trưởng môn mà. Uy phong năm đó không hề suy giảm. Chúng ta vẫn nên dựa theo sự dặn dò của hắn, cách xa một chút đi, tránh bị đợt sóng này cuốn đi. Sau khi những người này xuyên qua được, phần lớn cảnh giới cũng không cao. Chỉ có hai người là đạo thần. Đương nhiên hai người này sẽ không ra tay với Khương Thành, lúc này cũng đã lặng lẽ rút lui về phía sau giống như trước đó. Nhưng ba tên đạo thần sơ giai khác cùng với một gã đạo thần trung giai lại không rút lui. Không thể ngồi xem tiếp tục như vậy được. Phải hợp lực diệt trừ người này, nếu không chắc chắn sẽ trở thành tai họa lớn. Không thể mặc kệ một Thu Vũ Tuyền khác tồn tại. Tất cả tiến lên. Tất cả cùng nhau tiến lên. Bốn đạo thần chia làm bốn phương tám hướng, đồng thời lao về phía Khương Thành. Cùng lúc đó, hơn 20.000 môn đồ bọn họ mang theo phía sau cùng với 3.000 tên cao thủ tinh nhuệ của những môn phái khác cũng cùng nhau phát động tấn công về phía Khương Thành. Giờ phút này, đất trời sụp đổ, nhật nguyệt mờ mịt, không gian vững vàng cũng đang than khóc chấn động kịch liệt. Đến mức ở xa xa phía sau, ba vị thân vương và bốn vị chủ tướng của thiên tộc đều kinh ngạc nhìn về phía này. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia là phương hướng của quân địch tiên tộc tới sao? Bọn họ gặp phải kẻ địch hùng mạnh nào à? Tại sao lại đánh nhau trước như vậy? Tại sao lại đánh kịch liệt như thế chứ? Chẳng lẽ là hữu quân của những chiến khu khác ở xung quanh tới đây trợ giúp? Rồi sao? Không thể nào, bọn họ cũng có nhiệm vụ phòng ngự của riêng mình, hơn nữa. Hành động lớn như vậy làm sao có thể không báo trước chứ? Vậy còn có thể là ai, dù sao cũng không phải là nội chiến bên trong tiên tộc. Đâu nhỉ? Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương đều cảm thấy khó hiểu. Mà trăm mấy ngàn thiên tộc ở xung quanh cũng đột nhiên bàn tán xôn xao. Ta nhớ vừa rồi người đó đã đi ứng chiến với đại quân của tiên tộc rồi, không? Phải là hắn chứ? Ngươi nói đùa gì vậy, hắn còn sống đến bây giờ? Hơn nữa hắn có tài đức gì chứ, có thể chịu được trận chiến công kích lớn như vậy sao? Ta dám đánh cược, bên phía tiên tộc chắc chắn đã gặp phải một quân đoàn có thực lực còn mạnh hơn chúng ta. Nếu không chính là gặp phải cường giả ở cấp bậc Nguyệt Ảnh Hoàng và Quốc Sư, bằng không sẽ không đến nỗi bị đánh cho thành như vậy, đến bây giờ cũng không dừng. Nghe bọn họ bàn tán, Chân Anh Vương âm thầm thở dài. Hắn biết, đây chính là Khương Thành đang đại chiến cùng bên đó. Bởi vì trước đây hắn đã từng tận mắt nhìn thấy hai lần. Chẳng qua là kẻ địch lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó. Đừng nói là Khương Thành, mặc dù đổi thành Nguyệt Ảnh Vương tới đây, một thân một mình cũng không chống đỡ được đúng không? Suy đoán của hắn không sai. Một mình Khương Thành quả thật không chống đỡ được. Lúc trước có thể đứng vững dưới sự bao vây tấn công của nhiều đạo thánh và đạo tôn như vậy là do dùng thiên hồn quấy nhiễu đối phương, đồng thời sử dụng lực trọc làm hao mòn tấm bình phong công kích, ngoài ra còn có lực thiên địa kìm hãm lại. Dù vậy, cuối cùng lực trọc của hắn cũng bị đánh xuyên qua và bị thương. Cách làm như vậy dù sao cũng đã là giới hạn. Lúc này hắn đối mặt với bốn đạo thần, gần 300 tên đạo thánh, ngoài ra còn có hơn 23.000 tên đạo tôn và chí tôn. Đội hình như vậy, cho dù đạo thần cao cấp bên phía tiên tộc cũng không thể một mình chịu đựng được. Khương Thành cũng không thể giống như trước đây. Một làn sóng lửa của hơn 20.000 người tập trung lại, mới qua 3 giây. Hắn đã thực sự chết không còn lại gì cả. Lần bị giết này đã nằm trong dự đoán của Thành ca. Hắn biết mình không trụ được. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Tinh. Ký chủ đã bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tinh. Ký chủ giành được 5 phút gia tăng tức giận. Tức giận? Tức giận cái gì? Rất nhanh Khương Thành đã liên tưởng đến một thứ gì đó, nhất thời không còn sức lực than thở rồi. Chẳng lẽ kéo căng thanh tiến độ tức giận là có thể phóng đại chiêu sao? Cái đó hình như cũng không còn tác dụng nào cả. Đối mặt với làn sóng lửa tập trung của hơn 20.000 người, bản thân mình vốn không có cơ hội để tức giận, sẽ lại bị giết chết một lần nữa. Tinh. Ký chủ đã hồi sinh. Trong giây phút sống lại đó, Khương Thành lập tức mở ra ẩn thân. Bởi vì vị trí hồi sinh này thật sự quá nguy hiểm. Hơn 20.000 đại hán vây quanh bốn phía, ngay khi vừa xuất hiện sẽ lại bị đánh hội đồng. Hắn sợ cái khoảnh khắc hồi sinh đó chính mình không chống đỡ được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1903. Những tiên tộc ở xung quanh cũng đã chuẩn bị lên đường một lần nữa rồi. Dù sao thì trong nhận thức của bọn họ, kẻ địch có lẽ phải bị giết chết hoàn toàn. Mặc dù Khương Thành bị đánh bại bởi một lớp bao vây tấn công thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng rất nhiều người vẫn khó tránh khỏi cảm thấy vui mừng. Làm ta giật mình. Còn tưởng rằng không giết được hắn chứ. Đúng vậy, vừa rồi thật sự làm cho ta hoảng sợ. Cũng không tệ. Cuối cùng người này cũng không còn nữa rồi, nếu không sao. Này không biết còn gây cho chúng ta bao nhiêu nguy hiểm nữa. Ta tình nguyện đối mặt với mấy mươi ngàn tộc nhân thiên tộc còn hơn đối mặt với con quái vật vừa rồi. Những người hồn xuyên đến từ kỷ nguyên thứ ba trước đó vẫn còn sợ hãi ở trong lòng. Xem ra trước kia đã thật sự xem thường người này rồi. May mà hắn đã chết, ít đi một đối thủ hùng mạnh tranh đoạt bài vị. Ngay khi bọn họ đang lao nhau bày tỏ cảm nhận sau khi chiến đấu, Khương Thành ẩn thân cũng đang xem xét hắc mà hắn vừa mới đạt được. Hiện ra ở trước mặt hắn đúng là thanh tiến độ của giá trị tức giận. Vẫn thật là thứ đồ chơi này à. Cái này cho ta dùng như thế nào? Cái thanh tiến độ này không cần hắn nhấp vào để sử dụng, chỉ là tạm thời bị động. Nhìn 5 phút đồng hồ đếm ngược từ lúc hồi sinh đang bắt đầu từng chút một. Khương Thành cũng không dám trì hoãn thời gian thêm nữa. Ẩn thân vọt vào một góc của đám đông, tránh khỏi mấy tên đạo thánh kia. Trước tiên phát động một trận đánh úp đột ngột xung quanh hơn ngàn tên đạo tôn và chí tôn. Không còn cách nào cả, trước hết hắn phải giết chết toàn bộ kẻ địch tích lũy sự tức giận. Pháp cảnh và lực thiên địa lại đồng thời nở rộ. Bên trong tiếng ầm vang, chí tôn từ trên cao rơi xuống nhiều vô kể. Là ai? Hắn còn sống. Cái gì? Đại quân của tiên tộc vốn đã yên tâm, nhìn thấy cảnh tượng này không kìm nén. Được hét lên thất thanh ngay tại chỗ. Vừa rồi nhiều người đồng loạt ra tay như vậy lại không thể giết chết hắn. Hơn nữa xem ra hắn còn không bị chút tổn thương nào. Đừng nói đến những người khác, ngay cả vị đạo thần trung giai mạnh nhất. Cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn chưa từng gặp phải một kẻ địch như vậy. Làm cho hắn có cảm giác bất an đến cực độ. Giết! Giết hắn đi! Tiếng gầm chói tai của hắn vang dội toàn trường. Mà trước đó, những người khác đã sớm phát động tấn công một lần nữa về phía Khương Thành hiện thân. Trong giây phút ngắn ngủi, Khương Thành đã chém giết hàng ngàn người. Nhưng hắn cũng lại rơi vào sự bao vây tấn công một lần nữa. Xong rồi. Nhìn vào thanh tiến độ của điểm tức giận mới chỉ đi tới 1% tiếng. Độ, Thành ca gần như hộc máu. Đây không phải là muốn cái mạng già của ta sao? Thật sự sẽ bị hệ thống gài bẫy chết rồi. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là nhân lúc kẻ địch không có phòng bị, trước tiên. Nhanh chóng chém giết hơn 1.000 người, kéo căng thanh tiến độ của giá trị. Tức giận. Sau khi kéo căng có lẽ sẽ có cái kêu giết chết chớp nhoáng nhỉ. Đối mặt với đợt sóng bao vây tấn công tiếp theo, lại đại chiêu giết chết nhiều kẻ. Địch hơn nữa, tiếp tục góp nhặt đầy thanh tiến độ rồi lại phóng đại chiêu. Kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng bước đầu tiên đã lập tức thất bại. Giết chết hơn ngàn người mà tại sao thanh tiến độ mới tăng có một chút như vậy chứ? Trận chiến đấu thay đổi trong nháy mắt làm cho hắn không có nhiều thời gian để cảm khái. Đợt bao vây tấn công đầu tiên đã tới. Tiếng nổ đùng đùng đinh tai nhức óc, không gian lại chấn động dữ dội một lần. Nờ. Ở phía xa, đại quân của thiên tộc đang lặng lẽ đến gần nơi đây đều không hiểu. Cho lắm. Lại đánh nhau. Vừa rồi mới ngừng một hồi như vậy, bọn họ còn tưởng rằng bên này đã kết thúc trận chiến rồi chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đang chiến đấu cùng với bọn họ? Sự tò mò của ba vị thân vương và bốn vị chủ tướng cũng tăng lên tới cực độ. Chẳng qua là bọn họ cũng không dám tùy tiện tăng tốc chạy qua đó. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dung hợp ở trên hư không thiên địa như cũ để tránh bị bên kia phát hiện ra. Đến cấp độ đạo thần này, hơn nữa với sự trợ giúp của ý chí thiên đạo thì đã có thể cảm nhận được vị trí cơ bản của linh ý thiên tộc từ trong hư không. Khống chế tốt dao động ý thức của mình, đừng để kẻ địch phát hiện. Đánh giá từ khí tức chiến đấu của trận chiến đấu phía trước truyền đến, nếu như chúng ta bị đối phương bao vây thì rất có thể sẽ chết không còn lại gì. Trong lòng mọi người run sợ, càng cẩn thận hơn nữa. Mà ở bên kia, Khương Thành cũng chưa chết trong trận chiến đấu kịch liệt. Gặp phải sự bao vây tấn công lần nữa, hắn vẫn dùng thiên hồn quấy nhiễu như cũ, đồng thời lấy tiên lực và lực trọc tới phòng ngự. Hệ thống đã cho hồi sinh rồi, nếu như lại chết thì sẽ mất hết. Để bảo toàn tính mạng, thậm chí lần này ngay cả thánh lực thứ hai hắn cũng sử dụng tới. Biến thánh lực này thành lực trọc. Mục đích chỉ có một, là để gia tăng phòng ngự chống đỡ thêm một lúc. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho hắn bất ngờ đã xảy ra. Thiên hồn phân tán thành mấy ngàn phần vốn chỉ có thể gây ra quấy nhiễu rất nhỏ với kẻ địch. Cũng chỉ trì hoãn thời gian của kẻ địch được một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng lần này lại trì hoãn được khoảng chừng một giây một cách khó hiểu. Đối với cấp bậc này của hắn mà nói, một giây cũng đã đủ để làm được vô số chuyện. Khương Thành lập tức nắm chắc cơ hội, lại chém giết hơn ngàn tên cảnh giới. Thấp hơn là Chí Tôn và Đạo Tôn ở bên cạnh. Hắn lại cảm nhận được điều bất ngờ một lần nữa. Bởi vì đợt sóng thu hoạch này vô cùng dễ dàng thuận lợi, quả thực còn nhanh hơn so với cắt cỏ. Tại sao có thể như vậy? Lực tấn công của ta tăng lên sao? Cùng lúc đó, kẻ địch vừa mới bị thiên hồn trì hoãn rốt cuộc cũng thuận lợi phát động tấn công. Vòng phòng ngự lực trọc và tiên lực của hắn cũng chính thức nên đón thử. Thách! Trong tiếng nổ vang vô tận, kết giới tiên lực của hắn chỉ có thể giữ được hai giây đã lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, lực trọc cũng nhanh chóng bị tiêu hao. Nhưng so với lần trước, lần này hắn cũng không bị bao vây tấn công tới chết. Ngay lập tức. Kết giới lực trọc. Không bị đánh vỡ ngay lập tức. Lực phòng ngự cũng tăng lên. Lần trước lúc bị giết, kết giới tiên lực của hắn cũng không thể chống đỡ được. Một giây, lực trọc cũng chỉ giữ vững được hai giây đã bị nghiền nát. Dù sao thì sức lực của một người cũng không thể trụ được trước nhiều đòn tấn công như vậy. Nhưng lần này hắn lại còn sống như một kỳ tích. Ngay sau khi vượt qua đợt tấn công này, hắn lập tức tận dụng khoảng trống phát động một cuộc đánh úp bất ngờ. Trong chớp mắt lại có hơn ngàn tên tiên nhân ngã xuống. Trong đám người ngã xuống lần này còn có vài tên là Đạo Thánh. Đương nhiên lực tấn công của hắn lại tăng lên một lần nữa, ngay cả Đạo Thánh cũng có thể càn quét một vùng chỉ bằng một kiếm. Ca mạnh như vậy sao? Ta hiểu rồi. Với sức tấn công vô biên, Khương Thành đã bừng tỉnh hiểu ra. Cái giá trị tức giận này không phải lũy đầy đủ phóng ra đại chiêu, mà là hiệu ứng bị động gia tăng tấn công và phòng thủ. Giá trị tức giận càng cao thì hắn càng có thể nhận được nhiều lực công kích và phòng ngự hơn. Nói cách khác, giết càng nhiều kẻ địch thì thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Thì ra là bút càng đánh càng hăng à. Lúc này hắn đã giết hơn 3.000 người, lại gặp phải đợt tấn công hỏa lực tập trung lần nữa, kết giới tiên lực có thể chống đỡ được 3 giây cũng không bị phá vỡ chứ đừng nói là lực trọc. Ha ha, ổn rồi ổn rồi. Hắn vốn lung lay sắp đổ, lúc này đã có thể dần ổn định vị trí, không bị nguy hiểm trong nháy mắt nữa. May mà ta vừa bắt đầu không xông vào đạo thần mà chọn người yếu nhất. Trong cơn đắc chí, Khương Thành cũng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như vừa rồi sau khi hồi sinh, hắn trực tiếp xông vào đạo thần, vậy chắc chắn không thể nào giết được đối phương để gia tăng tức giận rồi. Khi đó, hắn nhất định sẽ bị tập hỏa giết chết. Phương án của hệ thống cũng chẳng khác nào bị thất bại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1904. Nhìn thấy Khương Thành lại có thể chống đỡ mười mấy giây cũng không chết. Hơn nữa còn càng đánh càng hăng, cả bốn đạo thần đều không nhìn nổi nữa. Mặc dù bọn họ không biết sự tồn tại của giá trị tức giận, nhưng cũng đã nhận ra. Có gì đó không đúng. Sao cứ có cảm giác tên tiểu tử này đang ngày càng mạnh hơn vậy? Lẽ nào trong lúc chiến đấu hắn ngộ đạo nên đột phá hả? Không thể nào đâu nhỉ, trên đời này còn có chuyện hoang đường như vậy hả? Mau tránh hết ra. Đừng cản đường, cút sang một bên. Người đông tất nhiên cũng có chỗ tốt của người đông, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng việc bọn họ phát huy. Dẫu sao thì suy nghĩ đến việc ngộ thương đồng đội, thế nên mỗi lần công kích, họ đều không thể dốc hết toàn sức mà bắt buộc phải cẩn thận khống chế. Vào lúc này bọn họ đã bắt đầu ghét bỏ đám Chí Tôn và Đạo Tôn cản trở kia rồi. Chết cho ta! Một gã đạo thần sơ giai dẫn đầu dùng đạo hải của mình bao phủ lấy Khương Thành. Ngay sau đó, cả năm thần đài đều phát động tấn công mãnh liệt về phía Thành. Ca! Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục kiêu căng được sao? Nếu như là đơn đã độc đấu, vậy thì một đạo thần sơ giai kiểu này đối với Khương Thành cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Trong ngoài giáp công, phối hợp với lực của trời và lực trọc, vài giây đồng hồ là có thể đánh bay đối phương rồi. nhưng hiện tại hắn làm không được. Bởi vì bốn phía còn có quá nhiều kẻ địch, vây công rập kín trời đất, hắn không thể không ứng phó được. Vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng trả lại một kiếm. Nhưng chỉ với một kiếm như vậy thôi, đạo hải vốn đang có khí thế dọa người. Lại bị nó chém ra một vết nứt dài. Sao có thể như vậy được chứ? Đạo thần kia đột nhiên khiếp sợ, kinh ngạc kêu ra tiếng. Hắn vội vàng thôi thúc đạo tự thân, một lần nữa bổ khuyết cho cái khe nứt. Kia! Đạo hải lại lần nữa trở về nguyên vẹn, nhìn không hề khác với lúc trước một chút nào. Nhưng Khương Thành lại suýt chút vui mừng quá đỗi. Mẹ kiếp, cái tức giận này giúp ích thật đấy chứ. Phải biết rằng, một kiếm vừa rồi ngay cả lực trọc hắn cũng không sử dụng mà. Chỉ dùng tiên lực bình thường thôi. Nếu là lúc trước, một kiếm kiểu đó sẽ chẳng tạo nên bất cứ thương tổn nào đối với đạo hải cả. Đừng nói là chém ra một vết nứt dài, dù là đánh lui được nó cũng vô cùng khó. Khăn, cùng lắm cũng chỉ có thể chấn động một chút mà thôi. Sở dĩ thay đổi lớn như vậy là bởi vì hắn đã tranh thủ trong mười mấy giây đó. Tiêu diệt gọn hơn chục nghìn người. Giá trị tức giận đã càng ngày càng cao, giá trị tấn công và phòng thủ mà hệ. Thống cộng thêm cho hắn cũng tăng lên như thuyền gặp nước vậy. Như này thì còn sợ cái khỉ khô gì nữa. Hắn một bên điều khiển lực thiên địa, trì hoãn những kẻ địch khác ở bên cạnh. Sau đó liền ngang nhiên xông về phía tên đạo thần kia. Kiếm đạo thập tam trọng được khởi động, lại tiếp tục một kiếm xé đứt ngăn. Cách của đạo hải. Trong khoảnh khắc, cả năm thần đài đều vỡ nát dưới một kiếm này, bị hủy. Cùng một lúc. Không chỉ bị lực phản vệ mãnh liệt đánh tới, mà theo sau đó còn có kiếm của Khương Thành nữa. Đạo thần ở đối diện vội vàng điều động tiên lực và thánh lực để chặn lại. Nhưng rất nhanh đã bị xuyên qua dễ dàng giống như một tờ giấy dán vậy. Nhìn lại cả quá trình thì đó là Khương Thành chém ra một kiếm, chém mãi tới trước mặt của đạo thần ở đối diện. Sau đó, đối phương cứ như thế mà trực tiếp bị hắn giết chết luôn. Đơn giản đến mức khiến cho người khác giận sôi. Cảnh tượng này dọa cho ba tên đạo thần mới vừa xong lại sợ đến nổi nghẹn. Ngào hét lên. Không. Không thể nào. Vốn dĩ bọn họ còn đòi đánh đòi giết, tính cùng nhau tiến lên đánh chết Khương Thành. Nhưng vào lúc này chỉ cảm thấy rét lạnh từ đầu đến chân, suýt chút là phát run. Luôn rồi. Dưới sự vây công của hàng chục ngàn người, thế mà hắn còn có thể một giây giết chết một đạo thần. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Bởi vì đây là chuyện mà cả đạo thần cao giai cũng không thể nào làm được. Đừng nói là một vị đạo thần cao giai, dù cho là ba bốn đạo thần cao giai bắt tay với nhau cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Giờ khắc này, bọn họ đã thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi. Giống như là khi con mồi nhìn thấy một mãnh thú mạnh mẽ và cao cấp hơn vậy. Cả ba người vội vàng gấp rút phanh xe, thay đổi thái độ đòi đánh đòi giết lúc trước, nhanh chóng quay đầu. Nhưng mà cũng đã chậm rồi. Sau khi chém chết tên đạo thần vừa nãy, tiến độ giá trị tức giận của Khương Thành lại tăng lên thêm 5%, lực công kích tăng mạnh một lần nữa. Hắn đuổi tới tên đạo thần cách đó gần nhất, vừa tới đã giơ kiếm chém ngay. Chỉ trong một cái chớp mắt, tên đạo thần hốt hoảng chạy loạn này đã ngã xuống ngay dưới kiếm của hắn rồi. Đối với Khương Thành lúc này, đạo thần cũng đã dễ giết như là đạo thánh. Lúc trước vậy, sức chiến đấu kiểu này ngay cả hắn cũng cảm thấy hoang đường. Hệ thống, kiểu này cũng cừ quá rồi đấy. Nếu như cái giá trị tức giận này là vĩnh cửu, vậy không đến 10 phút nữa là ca đã thành đệ nhất thiên hạ rồi được rồi. Bắt đầu từ cái ngày đạt được hệ thống, thật ra hắn cũng xem như là thiên hạ vô địch rồi. Chỉ là mỗi lần đều cần phải chết một chút mới có thể vô địch được mà thôi. Sau khi chém chết tên đạo thần thứ hai, toàn bộ tiên nhân đang có mặt đều hoàn toàn sụp đổ. Vào giờ khắc này, ý chí chiến đấu của mọi người không còn sót lại một chút gì. Chỉ còn dư lại sợ hãi kinh ngạc mà thôi. Quái vật! Trốn thôi! Đây là một ma đầu. Chạy mau. Vì chiến lợi phẩm, Khương Thành dĩ nhiên sẽ không để mặc cho bọn họ chạy. Trốn rồi. Dù sao vừa nãy những người này cũng có công kích hắn, vốn chính là kẻ địch. Mặc dù cơ thể của hắn đã tiến đến phía sau tên đạo thần thứ ba, nhưng thiên hồn thì lại chia thành hàng chục ngàn phần, bao trùm lên mỗi một người đang có mặt tại chỗ này. Cùng lúc đó, pháp cảnh và lực thiên địa mở ra, cố hết sức trì hoãn bước chân trốn chạy của tất cả mọi người. Dưới sự giúp sức của giá trị tức giận, dù là uy lực của pháp tắc không gian hay là lực thiên địa, đều tăng lên theo cấp số nhân. Ngay lập tức, rất nhiều người đều giống như rơi vào trong từng kết giới, muốn chạy nhưng cũng chạy không được xa. Và Khương Thành cũng đã thuận lợi chém chết được tên đạo thần thứ ba. Lúc này, tên đạo thần thứ tư trốn ra khỏi đám người. Cảm nhận cái chết của những đồng bọn khác, hắn sắp sửa bị dọa phát điên luôn rồi. Khương Thành, ta quen biết ngươi. Ta không tranh thần vị nữa, tha cho ta một mạng. Đối với phát ngôn này của hắn, Khương Thành cũng chỉ xem như đang đánh rắm. Mới nãy khi ngươi bắt tay với bọn họ công kích ta, sao không nói chừa một đường lui đi. 3 giây sau, tên đạo thần trung giai này cũng nối gót theo những người phía trước. Tất cả những đạo thần đều bị chém đầu, hơn 10.000 người còn lại đối với Khương Thành chẳng còn chút sức chống đỡ nào nữa. Càng huống chi hiện giờ lực công kích và phòng ngự của hắn đều đã đẩy đến trình độ không thể nào tưởng tượng nữa rồi. Tiện tay nhất kiếm cũng có được hiệu quả vô cùng lớn. Thậm chí hắn còn thu luôn lực trọc lại nữa kìa, tránh cho việc lãng phí. Khắp cả chiến trường, hoàn toàn biến thành một bên nghiền áp. Ngay khi đám người Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương dần dần mò tới gần đó, lập tức đã bị hình ảnh tại hiện trường khiến cho sợ ngây người. Trên mặt đất, nằm ngổn ngang hơn 20.000 thi thể. Trên bầu trời còn dư lại hơn 2.000 người cuối cùng đang chiến đấu. Một bên là cao thủ tiên tộc mà bọn họ xem như là hổ sói, một bên khác thì chỉ có mỗi một mình Khương Thành. Nhìn qua cực kỳ là không cân bằng, nhưng bên mà vốn dĩ mạnh hơn, vào lúc này lại đang ngã xuống từng đống. Cái này, ta đang nằm mơ đó sao? Đoan Tịnh Vương trực tiếp bị dọa sợ đến mức hiện thân từ trong không trung được ẩn giấu. Mà Thường Dung Vương, ngay cả linh ý cũng trở nên không ổn định cho lắm. Đưa mắt nhìn những thi thể trên mặt đất, rất nhanh hắn đã thấy được những bóng dáng quen thuộc. Ly Tung Đạo Thần, M Vô Đạo Thần, Toái Sùng Đạo Thần. Bọn họ cứ thế mà chết rồi sao? Những người này đều là những nhân vật lợi hại khiến cho Vương Triều Nguyệt Hoàng cực kỳ đau đầu đấy. Vẻ mặt của 4 vị tiên tướng đều mờ mịt. Một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào một thi thể trong số đó, lớn tiếng kêu lên đầy kinh ngạc. Đó là Trúc Lê Đạo Thần. Ông trời ơi! Không ngờ lại là hắn, hắn là đạo thần trung giai đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 1905. Lúc toàn bộ thiên tộc ở phía sau chạy tới thì trận chiến đấu đã kết thúc rồi. Đại quân 30.000 tiên tộc, ngoại trừ đám người quen của Khương Thành, cùng với mấy ngàn người được bọn họ dẫn theo rút lui khỏi chiến trường thì toàn bộ đã bị tiêu diệt. Tiến độ tức giận của Thành ca dừng lại ở 64% chứ chưa đạt tới 100%. Thật sự muốn 100% thì thiên giới này cũng phải nứt toát ra rồi. Sau khi trăm mấy chục ngàn thiên tộc đến nơi, tất cả bọn họ đều bị chiến trường trước mắt làm cho vô cùng khiếp sợ. Rất nhiều người thất thanh ngay tại chỗ, nghi ngờ trước mặt chỉ là một giấc mơ. Mà thôi. Cái này. Tiên tộc ở đối diện cứ biến mất như vậy sao? Diệt sạch rồi, trời à. Bị một mình hắn diệt sao? Cuối cùng bọn họ cũng biết, sự chấn động kịch liệt trong không gian và giao động chiến đấu trước đó là chuyện gì xảy ra rồi. Kẻ bị bọn họ coi là tên ngu xuẩn cuồng vọng kiêu ngạo thật sự một mình tiêu diệt được kẻ địch còn mạnh hơn bọn họ. E rằng thời gian ngắn tiếp theo chiến khu 12 sẽ không có việc gì để làm rồi. Bởi vì kẻ địch đã bị một mình Khương Thành giết hết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ chỉ có thể coi đó là một trò đùa hoang đường nhất trên đời. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Dù sao cũng không đến nỗi có chuyện một đại quân tiêu diệt kẻ địch, sau đó lập tức bỏ chạy và để lại Khương Thành thu dọn chiến trường ở đây chứ. Suy nghĩ lại một chút thì đây là chuyện không thể nào. Vậy nên điều này thật sự là do một mình Khương Thành làm ra. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng mọi người vẫn không thể nào hiểu nổi. Hắn làm được như thế nào chứ? Đối mặt với nhiều kẻ địch bao vây tấn công như vậy, làm sao hắn có thể sống sót? Và làm sao có thể có giết được 5 tên đạo thần mà ngay cả chạy trốn cũng không thể? Hắn mạnh đến mức nào? Bọn họ vô cùng tò mò về những vấn đề này. Nhưng là Khương Thành cũng không quan tâm đến bọn họ, hắn còn phải bận rộn thu gom chiến lợi phẩm. Lần này giết chết 5 tên đạo thần, mặc dù trang bị và đan dược nâng cao, nguyên lực không dùng được, nhưng có thể đổi thành huyền tinh của hệ thống. Hắn bận rộn chết đi được. Sau khi thu hoạch xong, lúc này hắn mới đếm thi thể trên mặt đất. Lúc đó mới bay đến trước mặt Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương. Ngươi, vậy mà ngươi. Thấy hắn đi tới, trong lòng hai vị thân vương giật mình, suýt chút nữa đã lùi lại mấy bước ngay lập tức. Trong mắt bọn họ, Khương Thành đã trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất trên đời. 5 đạo thần, 348 đạo thánh, 8405 năm. Đạo tôn. Thành ca chà xát ngón tay. Dựa theo bản giá thỏa thuận trước đó, các ngươi phải đưa cho ta 5 toái. Linh phiến cao giai, 348 toái linh phiến trung giai, 8455 toái linh phiến cấp thấp. Còn về chí tôn, coi như quà tặng kèm là được rồi. Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương há to miệng, không ngờ hắn vừa bước tới cũng không chào hỏi, ngay cả tình hình chiến đấu trước mặt cũng không nói một câu nào mà cứ thế bắt đầu đòi nợ rồi. Đại lão, ngươi giết 5 đạo thần, giết chết hơn 20.000 tinh anh cao thủ của tiên tộc đó. Chuyện như thế này đủ để xé trời rồi, lại còn không quan trọng bằng toái linh phiến sao? Nhìn thấy một hồi lâu mà bọn họ không đưa ra cái rắm gì, Khương Thành không nhịn được thu lại nụ cười. Làm sao, muốn quyệt nợ à? Nhìn thấy hắn sụ mặt xuống, Chân Anh Vương vội vàng bước lên phía trước. Hòa giải. Không có không có, ngươi hiểu lầm rồi. Mặc dù lúc trước được Khương Thành cứu một lần, cũng đã từng quen biết. Nhưng lúc này hắn cũng lại bị hù cho sợ hãi. Sợ chọc giận tên quái vật này thì một giây sau mình và đại quân 160 ngàn thiên tộc cũng đều sẽ tan thành tro bụi. Dù sao thì ca này cũng không có nghiêng về bên nào cả, ai biết hắn có thể xuống tay với thiên tộc hay không chứ? Như đã nói rồi, bọn ta nhất định sẽ dâng toái linh phiến lên. Chẳng qua là hiện nay bọn ta không lấy ra được nhiều như vậy. Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương cũng tỉnh táo lại. Hai người gật đầu lia lịa, đúng vậy, số lượng này thật sự quá nhiều. Mong đợi cao nhất của bọn họ đối với Khương Thành cũng chỉ là hắn có thể giết chết được một đạo thần. Nhiều nhất là thêm 2 đạo thánh và 10 mấy đạo tôn. Không thể nhiều hơn được nữa. Đây đã là chiến tích vô cùng chấn động rồi. Và sự mong đợi này lại càng trở nên hư ảo sau hành động đâm đầu vào chỗ chết. Một mình ứng chiến đại quân của tiên tộc rồi. Có thể còn sống sót trốn thoát cũng đã là không tệ rồi, lại còn chiến tích. Lại. Còn toái linh phiến. Tạm thời thật sự là bọn ta không lấy ra được. Hai người giang tay ra với vẻ mặt đau khổ, trên người chỉ mang theo 2 toái linh phiến cao cấp và 4 toái linh phiến trung giai. Hoàn toàn không đủ tiền trả. Cái gì? Khương Thành lập tức quắt mắt nhìn Trừng Trừng, giọng điệu cũng cao lên vài phần. Không lấy ra được. Các ngươi đến trêu đùa ta đấy à? Hắn nắm thật chặt kỵ khuyết kiếm trong tay. Không lấy ra được, vậy lúc trước các ngươi khoa trương khoác lác cái gì? Lại còn nói thử thách ta gì chứ? Khẩu khí lớn như vậy, làm ta tưởng các ngươi tiền nhiều như nước, bây giờ mới ra sức giết nhiều một chút chứ? Kết quả các ngươi lại không trả nổi thù lao. Cảm thấy ta dễ trêu đùa có phải không? Ba vị thân vương suýt chút nữa bị dọa cho sợ đến mức hồn bay phách lạc, bọn họ liên tục khoát tay. Không dám không dám. Bọn ta không có ý đó. Chỉ là không ngờ cuộc chiến đấu này ngươi có thể giết chết nhiều người như vậy. Chuyện này lại còn là lỗi của ta sao? Vẻ mặt của Khương Thành không hề tốt, liên quan đến lợi ích thì thái độ của hắn rất nghiêm túc và kiên quyết. Đừng có ai nghĩ đến việc giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn. Làm sao có thể chứ? Ngươi tiêu diệt nhiều kẻ địch tiên tộc như vậy, bọn ta vui mừng còn không kịp. Đoan Tịnh Vương làm gì còn thái độ kiêu ngạo trước đó. Đường đường là vương gia mà lúc này vẻ mặt tươi cười làm hòa, sắp cười đến mức biến thành một đóa hoa cúc rồi. Đối với Vương Triều Nguyệt Hoàng mà nói, trận chiến này của Khương Thành coi như là một đại thắng cuộc cấp sử thi, đủ để vào lại sử sách rồi. Không chỉ quét sạch mối nguy của chiến khu 12 mà còn giảm bớt được áp lực phòng thủ của những khu vực khác. Ý nghĩa vô cùng to lớn. Toái linh phiến mà ngươi muốn chắc chắn bọn ta sẽ không thiếu, chỉ là bọn ta cần phải về gom góp. Thường Dung Vương luôn miệng cười hiếp mắt phụ họa, đúng vậy, trận chiến này ngươi giúp bọn ta đại ân, nhân tiện bọn ta cũng quay về thỉnh công cho ngươi. Cái đó, ngươi có thể thư thả mấy ngày hay không? Chân Anh Vương cũng tiếp tục trấn an, ngươi yên tâm đi, bọn ta cũng chạy không thoát, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi đâu. Dù sao sau này chúng ta vẫn còn phải tiếp tục hợp tác mà. Nghe được hai chữ thỉnh công này, cuối cùng Khương Thành cũng có chút hứng thú. Sau đó, hắn lại cố ý chế nhạo nói, hợp tác. Lúc trước không phải còn muốn xem ta có xứng đáng hay không sao? Sao nào, bây giờ coi như ta đã vượt qua thử thách rồi, rốt cuộc có xứng đáng để hợp tác với các ngươi không? Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười. Làm lành. Ngươi thật là nói đùa, trước đây đúng là bọn ta có mắt như mù. Với thực lực của ngươi thì bọn ta có tư cách thử thách ngươi sao? Ngươi bằng lòng hợp tác cùng với Vương Triều Nguyệt Hoàng bọn ta, đó là vinh hạnh của bọn ta. Lúc này sắc mặt của Khương Thành mới nguôi giận một chút. Thế này còn giống tiếng người một chút. Nhưng mà hợp tác sau đó thì vẫn phải chờ các ngươi đứa tới càng nhiều toái linh phiến hơn rồi nói tiếp. Được được. Ba người gật đầu như gà con mổ thóc. Ai không biết còn tưởng bọn họ là thuộc hạ của Khương Thành ấy chứ. Bọn ta nhất định sẽ truyền đạt lại ý của ngươi cho chủ bệ hạ. Được rồi, lui ra đi. Vâng ạ. Ba người bọn họ giống như được đại xá, thậm chí còn xoa xoa vả mồ. Hôi. Nhìn thấy ba vị vương gia cao tại thượng trở nên biết vâng lời như vậy, rất nhiều người có mặt ở đó cũng im lặng một hồi. Thân vương quyền cao chức trọng trở nên hèn mọn như thế, thật sự quá hiếm. Thấy. Nhưng nghĩ đến chiến tích vừa rồi của Khương Thành, bọn họ cũng phải thừa nhận đó là chuyện đương nhiên. Bất cứ ai có thể một mình đối mặt phá hủy một đại quân, đồng thời cũng có thể dễ dàng phá hủy sự tồn tại của chính mình thì đều không thể không cúi đầu khom lưng, đúng không? Mà lúc này, một số người quen lúc trước của Thành Ca cũng chạy ra ngoài một lần nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1906. Khương trưởng môn. Ngay khi vừa bước ra, đám người Tiêu Hỗn đã không chờ được nữa vội vã tân. Bốc nịnh hót rồi. Ha ha, vừa rồi cũng làm cho bọn ta sợ hãi đó. Khương trưởng môn, uy phong năm đó của ngươi thật sự không hề giảm sút. Cái gì mà năm đó không giảm, cái này rõ ràng là tiến thêm một bước rồi được. Không hả? Tiến thêm một bước? Ý của ngươi là trước kia hắn vẫn còn chưa vô địch sao? Ta không có, đừng nói lung tung, trong suy nghĩ của ta Khương trưởng môn luôn đồng nghĩa với bất khả chiến bại. Sau khi tân bốc một trận xong, cuối cùng mọi người mới nói tới chuyện chính. Tiêu Hỗn liếc nhìn tộc nhân thiên tộc ở phía sau Thành Ca rồi lặng lẽ chuyển sang truyền âm. Bây giờ bọn ta cứ thế đi theo ngươi hay là quay về tiên tộc? Khương Thành suy nghĩ một chút, hiện nay bản thân mình đang làm ăn cùng với thiên tộc, cũng không tiện dẫn theo bọn họ. Như vậy đi, sau này vào thời điểm quan trọng ta sẽ lại triệu hồi các ngươi. Tạm thời các ngươi tiếp tục duy trì thân phận ở bên phía tiên tộc, hơn nữa bây giờ các ngươi có thể làm quen với nhau một chút. Sau này tiện cho việc liên thủ. Mọi người suy nghĩ lại thì cũng đều là người quen của Khương Thành, vậy là người cùng một nhà rồi. Mặc dù có người đến từ hạ giới, có người đến từ cổ tiên giới, có người xuất thân từ băng giới, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể chăm sóc lẫn nhau. Vậy nên cuối cùng đoàn người cũng cáo từ mà đi. Tộc nhân thiên tộc ở phía sau đều nhìn đến ngây người. Ngoại trừ ba vị thân vương đã biết thân phận của Khương Thành từ sớm, trong Đầu những người còn lại vẫn là một dấu chấm hỏi. Không phải người này là người của thiên tộc chúng ta sao? Tại sao vẫn còn gọi xưng huynh gọi đệ với tiên tộc? Nếu như không phải vì chiến tích vừa rồi của Khương Thành, chỉ sợ rằng sẽ có. Tiếng chỉ trích ùn ùn kéo đến, nói hắn cấu kết với kẻ địch bên ngoài rồi. Nhưng bây giờ không một ai dám nói gì. Chỉ có một chủ tướng thiên giai cửu trọng thật cẩn thận hỏi, ba vị vương gia. Không biết vị tiền bối cao nhân này rốt cuộc là ai? Vấn đề này khiến cho tất cả tộc nhân thiên tộc trong toàn trường đều dựng lỗ. Tai lên. Đúng là bọn họ vô cùng tò mò. Nhưng nó cũng đẩy ba vị thân vương vào thế khó. Tuyên bố thân phận của Khương Thành trước mặt trăm mấy chục ngàn người. Vậy chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi. Đến lúc đó, dựa theo kế hoạch lúc đầu của Nguyệt Ảnh Hoàng và một đám vương công, cho dù muốn hợp tác cùng với Khương Thành thì cũng có thể tạm thời che giấu. Được. Tránh việc làm lòng người xao động bên trong vương triều Nguyệt Hoàng, cũng tránh khả năng tan vỡ với quốc sư và nguyên sĩ. Vẻ mặt bị làm khó đó của bọn họ làm sao Thành ca không nhìn ra chứ? Ta là Khương Thành. Các ngươi đều cho rằng ta là ma thai, vậy thì đừng ôm những mong đợi viễn vông với ta. Lần này ta tiêu diệt hết đại quân tiên tộc ở đối diện, không phải vì ta đứng về phía các ngươi, mà là vì cấp cao của các ngươi sẽ trả thù lao cho ta. Hắn tra kiếm vào vỏ và nhìn về phía ba vị thân vương. Nói với bệ hạ của các ngươi, dám hợp tác cùng với ta thì cứ tiếp tục hợp tác. Không dám thì thôi đi. Mấy câu nói ngắn ngủn cũng đủ để toàn trường nổi lên sóng gió động trời rồi. Sắc mặt của trăm mấy mươi ngàn tộc nhân thiên tộc đều đồng loạt thay đổi dữ. Rồi. Cái gì? Hắn chính là ma thai sao? Trời à, làm sao có thể là hắn chứ? Không phải hắn đã chết rồi sao? Thì ra ma thai mạnh như vậy. Thần thai cũng không bằng hắn sao? Làm sao bây giờ? Hắn lại là ma thai, vậy tương lai chẳng phải là sẽ. Nhưng hắn đã tiêu diệt kẻ địch tiên tộc ở đối diện rồi. Nhưng hắn cũng không thật sự đứng về phía chúng ta. Chẳng lẽ ngươi hy vọng người này đứng ở đối diện à, đừng quên vừa rồi hắn. Đáng sợ như thế nào, ta cũng không muốn đối mặt với kẻ địch như thế. Những lời bàn tán long trời lở đất ngập tràn khắp toàn trường. Giờ khắc này, tất cả tộc nhân thiên tộc trong toàn trường đều có tâm trạng mâu thuẫn cực độ. Một bên là lời tiên đoán ma thai của Tinh U quốc sư. Bên kia thì lại là chiến tích chấn động trời đất của Khương Thành. Trong lòng bọn họ đang hình thành hai phe đấu tranh dữ dội. Nếu như là trong quá khứ thì chắc chắn bọn họ sẽ nghiêng về một bên la hét. Đánh tiếng kêu giết, cũng giống như những tộc nhân thiên tộc ở Hoàng Thành. Tinh U năm đó. Mặc dù mạnh mẽ và tôn quý như Tinh Diệu Hoàng cũng không thể nào thay đổi. Được niềm tin mù quáng tôn thờ đối với lời tiên đoán ở trong lòng bọn họ. Mà bây giờ, cuối cùng Khương Thành cũng đã có dấu hiệu lay động uy vọng của quốc sư rồi. Ít nhất, sau khi mấy trăm ngàn người trước mặt nghe tên của hắn xong, tạm thời cũng không còn lộ ra thái độ thù địch với hắn nữa. Chỉ là bọn họ rất mơ màng. Rốt cuộc nên đối xử với người này như thế nào đây? Ba vị thân vương lộ ra vẻ mặt lo lắng, còn Khương Thành thì lại tỏ vẻ thờ ơ. Hắn sẽ không che giấu. Dựa vào cái gì mà ta phải vì thái độ của quốc sư và nguyên sĩ các ngươi mà cẩn thận che giấu thân phận chứ? Ta cũng không phải kẻ trộm, quang minh chính đại không được à? Chân Anh Vương tiếp tục ở lại đây cùng với Khương Thành. Hắn không dám rời đi. Ngộ nhỡ trong số trăm mấy mươi ngàn người này, có một số người có mắt như mù nhảy ra lên tiếng phê phán ma thai thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn về phần Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương thì quay về Hoàng Thành Nguyệt Hoàng với tốc độ nhanh nhất, bọn họ muốn báo cáo kết quả khảo sát. Lần này với cấp trên. Hai vị thân vương, nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Trong suy nghĩ của Nguyệt Ảnh Hoàng và những vương công khác, quá trình khảo sát ít nhất cũng phải một tháng trở lên, thậm chí còn lâu hơn. Dù sao đó cũng là một việc lớn liên quan kia là một việc liên quan đến tình hình của Vương Triều Nguyệt Hoàng, phải nghiêm túc, chặt chẽ và cẩn thận. Có một số thân vương phản đối việc hợp tác cùng với Khương Thành đã không nhịn được bắt đầu châm chọc rồi. Chẳng lẽ tên Khương Thành rời đi rồi? Hay là hắn không dám tiếp nhận thử thách của chúng ta? Ta biết ngay ma thai không đáng tin cậy, cái này các ngươi không có gì để nói. Sao? Coi như hắn chưa từng xuất hiện đi. Hai vị thân vương không thèm đếm xỉa đến bọn họ, trực tiếp đi thẳng tới trước. Mặt Nguyệt Ảnh Hoàng. Bọn họ đồng loạt cung kính không người, lúc này mới nghiêm nghị nói, bệ hạ. Xin hãy giữ Khương Thành lại, nhất định phải hợp tác với hắn. Dù thế nào cũng không thể để cho hắn rời khỏi vương triều Nguyệt Hoàng. Thái độ kiên quyết của hai người này làm cho tất cả mọi người trong điện đều mông lung. Đoan Tịnh Vương, Thường Dung Vương, chẳng lẽ trúng tà rồi sao? Tại sao các ngươi lại ủng hộ hợp tác? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay cả Nguyệt Ảnh Hoàng cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vô cùng hứng thú nhếch khóe miệng, không phải lúc trước các ngươi cực kỳ phản đối hợp tác à? Tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Trước đây là tầm nhìn của bọn ta nông cạn, bây giờ mới biết bệ hạ nhìn xa. Trông rộng như thế nào? May mà lúc ấy không từ chối, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đoan Tịnh Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sau khi bọn ta qua đó thì đang là cuộc giao chiến thường lệ ở chiến khu thứ 12. Cho nên đã lập tức hoàn thành giao ước với Khương Thành. Nếu như hắn thật sự có thể chém giết một vị đạo thần sơ giai trong đại chiến, ở ngay trước mặt bọn ta, vậy bọn ta sẽ suy nghĩ hợp tác với hắn. Mọi người trong điện vội vàng truy hỏi. Sau đó thì sao? Hắn sẽ không thật sự làm được ở trên chiến trường đấy chứ. Có khoảng 7 vị đạo thần ở đối diện của chiến khu thứ 12, hắn có thể chém giết một vị đạo thần trong tình huống như vậy sao? Hắn mạnh như vậy. Không phải là Chân Anh Vương âm thầm giúp đỡ hắn đấy chứ. Nếu là như vậy, bọn ta sẽ không công nhận đâu. Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương có chút dở khóc dở cười. Thực lực của Khương Thành còn cần các ngươi công nhận sao? Các ngươi cũng không có tư cách đó đâu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như không phải tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, vậy thì bây giờ mình cũng sẽ là một thành viên trong số bọn họ. Hơn nữa còn là người lớn tiếng nhất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1907. Chân Anh Vương không trợ giúp hắn, bọn ta cũng không hề tham chiến. Sắc mặt của Thường Dung Vương đầy nghiêm túc, chậm rãi nói, cả trận chiến đều là một mình Khương Thành đánh cả đó. Không đợi hắn nói tiếp, trong điện đã lại vang lên một tràng âm thanh chế nhạo. Hả? Thường Dung Vương, ngươi vừa nói gì thế? Một mình hắn đánh. Một mình đối mặt với cả đại quân tiên tộc có 7 đạo thần trấn giữ, còn có thể sống được hả? Có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không? Hay là, lần này vừa hay tiên tộc chỉ điều động có 1 đạo thần, đã thế còn trùng hợp ngay lúc hắn ra trận? Không phải như vậy đâu. Đoan Tịnh Vương lắc đầu. Cả 7 đạo thần của tiên tộc đều được xuất ra hết, mấy trăm đạo thánh, 3 vạn đại quân đều lên đủ cả. Cuối cùng, ngoài 2 đạo thần có quen biết với hắn và một phần nhỏ những đạo thánh, đạo tôn khác thì những người còn lại đều bị tiêu diệt. Hắn ngẩng cao đầu, dùng giọng điệu cao vút đầy kích động như báo tin mừng. Lớn tiếng hét. Trận chiến này, tổng cộng có 5 đạo thần, 340. 8 đạo thánh và 8.455 đạo tôn của tiên tộc đã ngã xuống. Trong đó có 1 người còn là đạo thần trung giai nữa. Mà tất cả những điều này đều là do một mình Khương Thành làm nên đấy. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Ảnh Hoàng trầm ổn bình tĩnh trực tiếp bật dậy từ trên ghế ngồi. Trong mắt của hắn mang đầy sự nghi ngờ khó tin, giống như bản thân vừa nghe được một câu chuyện cổ tích hoang đường vậy. Và vẻ mặt của những vương công cao thủ ở trong đại điện đều dại hết cả ra. Ngay sau đó, tiếng cười to vang khắp cả đại điện. Ha ha ha ha! Cười chết ta mất! Đoan Tịnh Vương, Thường Dung Vương, hai người các. Ngươi cần gì phải bịa ra câu chuyện cười này để chọc bọn ta cơ chứ? Ta thừa nhận, ta bị chọc cười rồi. Ha ha, ngươi nhìn hai người bọn họ vẫn còn làm cái dáng nghiêm túc kìa, diễn. Giống quá đi mất. Chỉ là nội dung không quá thực tế thôi, khoa trương quá rồi. Nếu như ngươi nói Khương Thành gặp phải một đám kẻ địch tinh nhuệ, giết. Chết 1 đạo thần, 10 đạo thánh. 100 đạo tôn, có khi ta còn sẽ bị hù dọa một chút. Nhưng một thân một mình tiêu diệt hơn 20.000 cao thủ tinh nhuệ của Tiên tộc hả? Sao các ngươi có thể chém gió mà mặt không đỏ, thở không gấp? Luôn vậy chứ. Vẻ mặt của Đoan Tịnh Vương Thường Dung Vương đầy ngán ngẩm. Bọn họ biết, không ai có thể tin tưởng chuyện như vậy. Bọn ta không phải đang nói đùa đâu. Tất cả đều là sự thật, tận mắt nhìn thấy đấy. Ngay trước mặt bệ hạ bọn ta làm. Sao mà dám khi quân được chứ? Nếu như không tin, các ngươi có thể đến tiền tuyến điều tra, cũng có thể đến bên chỗ tiên tộc thăm dò. Cả đám người đang cười lớn trêu chọc ở trong đại điện đột nhiên đều bị nghẹn. Lại. Hai người này ngay cả tội khi quân cũng nói ra thì đúng thật là không phải. Đang nói giỡn rồi. Huống chi, chuyện lớn như vậy, muốn tra ra chân tướng cũng rất dễ dàng. Nguyệt Ảnh Hoàng hít sâu một hơi, rung giọng hỏi, đây là thật ư? Hai vị thân vương nặng nề gật đầu. Vô cùng xác thực. Không đợi Nguyệt Ảnh Hoàng nói chút gì, vài tên thân vương phản đối hợp tác. Ở bên cạnh đã nhảy ra. Điều này sao có thể là thật được chứ? Hai người các ngươi chính là đang khi quân. Chiến tích hoang đường khoa trương đến vậy, phàm là những người không ngu, bản thân vẫn còn một chút xíu năng lực phán đoán thì sao có thể tin được chứ? Cứ nói bóng nói gió mãi, ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của bọn ta đó hả? Câm mồm! Nguyệt Ảnh Hoàng không hề giống với bọn họ, dường như vị hoàng giả của thiên tộc này ôm rất nhiều mong chờ đối với Khương Thành. Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đoan Tịnh Vương, rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì, nói tỉ mỉ cho ta nghe. Lúc ấy khi bọn ta chạy tới chiến khu thứ 12. Đặc biệt là ban đầu khi Khương Thành tự mình đánh qua đó, bản thân hắn vẫn đang còn ở hậu phương, vậy nên Đoan Tịnh Vương hoàn toàn không biết được quá trình khai chiến lúc đầu. Nhưng với góc nhìn của hắn, nội dung nói ra cũng đủ để gây chấn động rồi. Kể mãi đến lúc sau khi Khương Thành thu dọn xong chiến trường, gấp rút đòi thù lao thì hắn mới ngừng lại. Cuối cùng còn bổ sung thêm hai câu. Toàn bộ 160.000 đại quân của thiên tộc đều tận mắt chứng. Kiến, dù ta có muốn nói xạo cũng chẳng được. Kính xin bệ hạ minh giám. Tùy. Cả đám thân vương và những cao thủ cung đình vốn còn xem đây là chuyện. Cười đều phải trợn mắt há hốc mồm. Thật sự đã xảy ra chuyện như vậy sao? Một mình tiêu diệt sạch một nhánh đại quân của tiên tộc mà chỉ bị thương nhẹ. Một xíu thôi á. Thật là khó tin mà. Vậy hắn phải mạnh bao nhiêu đây? Chẳng lẽ đã vô địch thiên giới rồi sao? Nguyệt Ảnh Hoàng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương cũng đều đã nói đến như. Vậy rồi, thế thì tính chân thật cũng không cần nghi ngờ nữa. Điều duy nhất cần chất vấn đó là sức chiến đấu của Khương Thành. Chiến tích như thế, cho dù là bổn hoàng cũng rất khó làm được, sao hắn lại có thể lợi hại đến vậy chứ? Câu nói này cũng nhận được sự đồng tình của cả đám người. Đúng vậy, chẳng phải nói hắn chỉ mới tới thiên tộc của chúng ta vào 80.000 năm trước và cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ được linh ý thôi hay sao? Lẽ nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã trực tiếp vượt hẳn ngoài thiên giai thập nhị trọng rồi sao? Hay là, cảnh giới lúc trước của hắn còn cao hơn cả đạo thần cao giai? Đoan Tịnh Vương xua tay, vẻ mặt chán chường. Ta cũng rất muốn biết. Ngược lại Thường Dung Vương ở một bên lại nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ mặt. Hồi tưởng và suy nghĩ. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Nguyệt Ảnh Hoàng hỏi, không đúng ở chỗ nào? Thường Dung Vương chậm rãi đáp, khi chạy tới chiến trường. Ta tận mắt nhìn. Thấy quá trình hắn đấu với đám dư nghiệt cuối cùng của tiên tộc. Khi ấy ta bị những thi thể trên mặt đất và cả sức chiến đấu mạnh mẽ áp đảo. Nghiêng về một bên làm cho kinh ngạc, vậy nên không chú ý quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Khương Thành lúc ấy không hề sử dụng đạo tự thân, hắn căng bản không phải là đạo thần. Nhưng một mặt khác, hắn lại dùng linh ý điều khiển lực thiên địa, phạm vi. Nhiều nhất là trăm mấy mươi dặm. Vẫn còn ở cấp bậc thiên giai cửu trọng. Chân mày của hắn dần dần giãn ra, giọng điệu cũng trở nên ngày càng chắc. Chắn. Hắn tuyệt đối không vượt qua thiên giai thập nhị trọng. Hắn thậm chí cũng không phải là đạo thần. Chỉ là không biết tại sao, mỗi một kiếm của hắn, mỗi một lần công kích, đều mang theo uy lực mạnh đến khó tin. Hắn vừa nói như thế, Đoan Tịnh Vương cũng nghĩ tới. Đúng đúng đúng, đúng là như vậy. Bằng không, lúc ban đầu chúng ta cũng không thiếu niềm tin với hắn đến vậy. Hắn hẳn là đạo thánh của tiên tộc cộng thêm thiên giai cửu trọng, chiến tích. Kiểu đó, tuyệt đối là có nguyên do khác. Rất nhanh trong điện đã dấy lên một trận thảo luận đầy hăng say. Dẫu sao điều này quả thật vô cùng quan trọng. Ngay lập tức, các loại suy đoán cũng bay ra. Có cái nói Khương Thành là người dị giới, có thể có một vài thủ đoạn đặc biệt. Chuyên môn đối phó người của tiên tộc. Có cái nói hắn cũng giống như thần thai Thu Vũ Tuyền vậy, đều có một đòn sát. Thụ. Có cái lại nói hắn dùng thần khí đặc biệt, còn có cái bảo là hắn nắm giữ bí thuật. Có thể kích phát sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Thậm chí, còn có người nói Khương Thành phải thiêu đốt căn cơ và thọ nguyên. Mới làm ra được hiệu quả kiểu đó. Hắn chắc chắn sống không được lâu nữa đâu. Nhưng dù có suy đoán như thế nào đi nữa thì cũng không giấu nổi cái chiến tích đầy chân thật kia của Khương Thành. Nguyệt Ảnh Hòa nhìn thoáng qua các thân vương và cao thủ cung đình ở bốn phía. Bây giờ còn có người nào phản đối việc hợp tác với hắn nữa không? Những người lúc trước kịch liệt phản đối giờ đây chỉ còn biết nhao nhao cười. Khổ! Bệ hạ cần gì biết rõ còn cố hỏi nữa chứ? Hắn có thể tiêu diệt được một nhánh quân đoàn của tiên tộc trong một lần. Chiến đấu, còn chém chết cả năm đạo thần. Vậy thì chúng ta còn có lý do gì mà không hợp tác với hắn nữa chứ? Không những phải bắt buộc hợp tác với hắn, mà còn phải ngăn chặn việc hắn bị các thế lực khác lôi kéo nữa kìa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1908. Những thế lực khác mà mọi người nói đến không chỉ bao gồm những tông môn của tiên tộc mà còn là cả nguyên sĩ và tam đại quốc sư. Thậm chí, còn bao gồm hai đại vương triều là Tinh U và Nhật Diệu. Mặc dù khi chống ngoại địch thì thiên tộc đoàn kết hơn tiên tộc rất nhiều. Nhưng dẫu sao tam đại hoàng triều cũng không phải là một nhà. Năm đó sở dĩ cái đế quốc thống nhất kia được phân ra làm ba, nguyên nhân cũng là bởi vì đã trải qua vô số lục đục và tranh đấu thảm khốc. Người tên Khương Thành này, tuyệt đối không được để hắn về phe của những thế lực khác. Nếu không phải lần này chiến tích của Thành ca quá dọa người, bọn họ tự nghĩ giết không nổi hắn, e là cũng sẽ có người nói ra câu đó, nếu như không thể về phe của ta, vậy thì cứ tiêu diệt hắn thôi. Nguyệt Ảnh Hoàng khẽ gật gù. Sau đó lại vô cùng hứng thú nói, nhưng hắn là ma thai đó, nếu như hợp tác với hắn, chắc chắn sẽ khiến cho quốc sư và nguyên sĩ bất mãn. Vừa dứt lời, chư vị vương công đã hất cao cầm làm dáng vẻ không quan tâm. Hắn bất mãn thì cứ bất mãn thôi. Làm như có ai quan tâm vậy đó. Quốc sư có thể một mình tiêu diệt được một nhánh quân đoàn của tiên tộc hả? Mấy chục ngàn năm nay, mấy tên nguyên sĩ bọn họ cộng lại cũng chỉ chém chết có bốn đạo thần, còn chẳng nhiều bằng một mình Khương Thành nữa. Kìa! Hơn nữa bọn họ còn phải bỏ ra cái giá đó là sự ngã xuống của 20.000. Người nữa. Nguyệt Ảnh Hoàng cười như không cười mà nói. Vậy còn cách nhìn trong dân gian ở vương triều Nguyệt Hoàng thì sao? Bọn họ sẽ hiểu thôi. Ở trước mặt chiến tích của Khương Thành, lời tiên đoán gì đó không cần làm. Gì cũng tự đổ mà thôi. Thái độ của quần thần trước nay chưa từng nhất trí như thế bao giờ. Mỗi một người cũng đều không còn phản đối nữa, thậm chí còn mãnh liệt yêu cầu Nguyệt Ảnh Hoàng mau chóng hợp tác với Khương Thành. Tránh cho đêm dài lắm mộng, để vị đại thần này chạy đi mất. Hắn cần thù lao gì? Bỗng nhiên Đoan Tịnh Vương vẻ mặt đau khổ, tố cáo kể tội. Kính xin bệ hạ thứ tội. Chúng ta, thiếu Khương Thành một lượng lớn toái linh phiến. Lần này trở về, là để gom góp toái linh phiến. Nguyệt Ảnh Hoàng và các vị vương công không hiểu ra sao. Thiếu toái linh phiến gì? Thường Dung Vương cũng chỉ có thể thỉnh tội theo. Lúc trước bọn ta đã giao hẹn với hắn, chém chết một đạo thần sẽ đưa cho hắn. Một toái linh phiến cao giai, một đạo thánh thì là toái linh phiến trung giai. Một đạo tôn lại là toái linh phiến đế giai. Cái giá này, vốn cũng rất đáng mà. Vừa bắt đầu mọi người cũng không nghĩ kỹ, cứ theo đó mà gật đầu. Đương nhiên là vô cùng đáng rồi. Có thể dùng một toái linh phiến cao giai để đổi mạng của một đạo thần, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế chứ. Nhưng ai mà biết được, hắn thoáng cái đã chém chết nhiều. Mọi người rất nhanh đã nhớ lại cái số lượng đầu người đáng sợ kia của Khương Thành. Vậy nên ai cũng đều co rút khóe miệng. Vậy chẳng phải là muốn năm toái linh phiến cao giai, 348. Toái linh phiến trung giai, 8455 toái linh phiến. Sơ giai sao? Ôi trời à, thế này thì cũng nhiều quá rồi đấy. Đây chỉ mới là một trận thôi đấy, nếu như đánh thêm vài trận, vậy thì cả nước. Trên dưới của chúng ta cũng gom không đủ đâu. Ở trần giới khi đánh giặc cần gộp kinh tế lại. Nhưng ở tu luyện giới thì lại không có cái khái niệm này. Suy cho cùng tiên nhân cũng không cần tiếp tế lương thảo hay trang bị kèm. Theo, hơn nữa thiên tộc hoàn toàn cũng không cần trang bị. Nhưng vào giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là đánh giặc chính là đốt tiền. Nguyệt Ảnh Hoàng cũng không khỏi đau đầu. Hắn muốn nhiều toái linh phiến như vậy làm gì? Những người khác cũng lao nhao oán than. Đúng vậy, không thể đổi thành cái khác hay sao? Tại sao cứ phải một hai muốn cho bằng được toái linh phiến thế? Ta vô cùng hoài nghi hắn là đang cố ý làm khó chúng ta. Tuy nói như vậy, nhưng hợp tác thì vẫn nhất định phải hợp tác. Thử nghĩ xem, một người mạnh đến vậy, nếu như bị kẻ địch hốt mất, vậy phải. Đau đến cỡ nào cơ chứ? Khù! Nguyệt Ảnh Hoàng hắn giọng một cái, nhìn thoáng qua quần thần ở bốn phía. Ta có thể lấy ra hai miếng toái linh phiến cao giai, năm miếng toái linh phiến trung giai. Về phần những thứ khác, mọi người có cách gì hay không? Nghe lời này, vẻ mặt của chư vị vương công đều trở nên vi diệu. Cả đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Ngay cả Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương cũng không hẹn mà cùng. Mà nhìn về phía sàn nhà của chính điện Hoàng Cung, giống như cái bóng trên. Mặt đất kia có gì đó thú vị lắm vậy. Chế luyện toái linh phiến, cần phải tổn hao cảnh giới của bản thân. Mỗi một miếng toái linh phiến được ra đời, cũng mang ý nghĩa là đã có một cao thủ của thiên tộc bị thụt lùi tu vi. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người đã từng chế luyện qua, nhưng đó đều là để làm thành đồ gia truyền, ai mà vui lòng dâng ra được chứ? Nguyệt Ảnh Hoàng có chút khó chịu rồi. Mẹ nó, đây là không muốn góp sức đó à? Lẽ nào còn trông chờ vào một mình ta làm ra tất cả toái linh phiến hay sao? Vậy thì đợi đến khi gom đủ, một đế hoàng thiên giai thập nhị trọng như hắn e là cũng đã rớt xuống thiên giai thập trọng luôn rồi. Rút thăm. Uy nghiêm của đế hoàng, vào giờ khắc này bao phủ cả chính điện. Ánh mắt lạnh lạnh của hắn quét qua toàn bộ chính điện, xem kỹ vẻ mặt của mỗi người. Thiên địa ở bốn phía cũng vì vậy mà trở nên ngưng trệ lạnh giá. Trong lòng quần thần đều rung lên, bọn họ biết Nguyệt Ảnh Hoàng muốn làm. Thật rồi, hắn nổi giận rồi. Ai cũng đừng mong trốn được, rút thăm quyết định. Người rút được mà dám đùn đẩy từ chối thì xử theo tội phản nghịch. Nói xong, hắn bỗng tạo ra khoảng 53 viên băng châu đặc biệt, trong mỗi một hạt châu đều chứa đựng những nội dung khác nhau. Sau 3 phút đồng hồ ngắn ngủi, trận rút thăm này cũng đã có kết quả. Có 3 vị thân vương bất hạnh rút được toái linh phiến cao giai, còn có 3.14 vị thân vương rút được gói lớn nhân 10 toái linh phiến trung giai. Những người còn lại tất cả đều rút được nhân 100 đến nhân 500 toái linh phiến sơ giai không đồng đều. Có người vẻ mặt đưa đám, bệ hạ, 500 phần toái linh phiến sơ giai, thật sự là nhiều quá rồi. 10 phần trung giai, ta thật sự không có mà. Ta không cần biết các ngươi lấy ở đâu ra, cũng không cần biết các ngươi dùng cách gì. Tóm lại, 3 canh giờ sau, ta muốn nhìn thấy những toái linh phiến kia. Rất nhanh tử đệ của các vương phủ lớn đều gặp tai ương. Dưới sự sắp xếp đầy cường thế của Nguyệt Ảnh Hoàng, toái linh phiến mà Thành ca muốn cũng xem như đã cưỡng ép gom đủ. Đoan Tịnh Vương lập tức gấp rút chạy tới chiến khu thứ 12 một lần nữa. Sao hả, nợ thiếu ta giờ có thể trả rồi chưa? Đánh xong trận chiến lần trước, Khương Thành vẫn còn ở lại tiền tuyến đây. Này! Trăm mấy mươi ngàn đại quân gần đó đều tỏ vẻ run lẩy bẩy, vừa kích động vừa sợ hắn ra tay với chính mình. Cũng không ai dám tới quấy rầy hắn. Đoan Tịnh Vương rất sảng khoái giao ra tất cả toái linh phiến. Thành ca nhận lấy khẽ đếm sơ qua, sau đó như mở cờ trong bụng mà thu lại. Tuy nói càng về sau thăng cấp ngày càng khó, nhưng lô toái linh phiến này số lượng nhiều, dùng hết toàn bộ thì hẳn là hắn cách thiên giai thập trọng cũng không xa đâu nhỉ. Không tệ không tệ. Còn tính tiếp tục hợp tác không? Dĩ nhiên tiếp tục. Đoan Tịnh Vương thử thăm dò xoa xoa đôi bàn tay, cái kia, bản giá hợp tác. Có thể thấp xuống một chút hay không? Ngươi nói đùa gì vậy? Khương Thành lập tức liền cắt đứt lời của hắn. Toái linh phiến đổi mạng đạo thần, vụ làm ăn có lời như vậy, ngươi lại còn muốn trả giá? Có lời đúng là có lời, chỉ là số lượng nhiều quá bọn ta gom không dễ đâu. Bây giờ toái linh phiến cao giai còn dễ, còn có thể gom được mấy chục phần. Sơ giai một chút thì là hơn 8.000 phần, gần như là đã vơ vét sạch cả cái Nguyệt Hoàng hoàn thành luôn rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1909. Khương Thành sờ cầm suy nghĩ một lúc. Vậy được thôi, các ngươi cũng có thể quy đổi ra. Một cao giai tương đương 10 trung giai, tương đương 100 sơ giai, như. Vậy được rồi chứ. Giá trị của 10 đạo thánh, cũng không bằng một đạo thần nữa à. Đoan Tịnh Vương vẻ mặt đau khổ, giống như bản thân đã phá sản mà kể khổ. 10 đạo thánh tính là một toái linh phiến trung giai, 100 đạo tôn thì tính là một toái linh phiến sơ giai, ngươi thấy sao? Khương Thành suýt chút nhảy lên. Ngươi có chút lương tâm được không hả? Ngươi cho rằng đạo thánh và đạo tôn là rau dại bên đường hả, muốn cắt bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu hay sao? Một toái linh phiến sơ giai, mua mạng của 100 đạo tôn, ngươi nói ra mà không biết ngượng à? Không được. Tuyệt đối không được. Miễn bàn. Đoan Tịnh Vương trong lòng tự nhủ, lần trước ta thấy ngươi giết bọn họ còn dễ hơn so với cắt cỏ đấy. Vậy ngươi cứ chuyên tâm giết đạo thần thôi, còn đạo thánh và đạo tôn bọn ta tự giải quyết có được không hả? Khương Thành suýt chút bị hắn chọc cười. Mẹ nó, ngươi đang muốn làm khó ta à? Cũng đâu có mấy đạo thần sẽ tự mình xuất chiến đâu chứ, ngay lúc hắn giết chết đạo thần thì vốn cũng đã phải đối mặt với đạo thánh và đạo tôn ở xung quanh rồi. Muốn không giết cũng không được đấy. Huống chi trên người của đạo thánh và đạo tôn cũng có trang bị chiến lợi phẩm đó. Đoan Tịnh Vương thấy hắn quất tức, âm thầm cười trộm, ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta cũng chỉ là không muốn ngươi quá cực khổ, muốn gánh vác một phần kẻ địch giúp ngươi mà thôi. Sau khi hai người trải qua một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng mỗi bên lùi một bước. Năm đạo thánh bằng một toái linh phiến trung giai, 30 đạo tôn thì bằng một toái linh phiến sơ giai. Cũng không biết nếu cái bản giá này truyền đến bên tiên tộc, bên phía tiên nhân bọn họ sẽ có suy nghĩ gì nữa đây. Đoan Tịnh Vương còn muốn chặt chém thêm, nhưng sau đó Khương Thành cũng không chịu nhân nhượng cho nữa. Vậy nên hắn chỉ đành thấy vừa đủ là dừng thôi. Còn có một chuyện vui lớn khác nữa. Ồ, còn có chuyện tốt đấy à? Khương Thành hứng thú hỏi. Lẽ nào bệ hạ của các ngươi tính thưởng cho ta thêm mấy chục toái linh phiến? Cao giai à? Cả Đoan Tịnh Vương và Chân Anh Vương đều co rút khóe miệng. Trong lòng thầm nhủ, cái tên nhà ngươi vừa mở miệng là đã mấy chục cái rồi. Có thể nào suy nghĩ cho cái túi của bọn ta được không hả? Không phải. Là phần thưởng còn tốt hơn cả toái linh phiến nữa. Tốt hơn. Khương Thành càng có hứng thú hơn, đến nỗi mà khóe miệng cũng không tự giác được nhếch lên. Là phần thưởng gì? Hoàng thượng của các ngươi hào phóng như vậy sao? Bệ hạ của ta quyết định sắc phong ngươi làm thiên cơ tướng quân, làm đại tổng quản cho chiến tuyến này, quản lý chiến bốn khu thứ 10, 11, 12 và 13 này. Đoan Tịnh Vương giống như hiến vật quý vậy, chắp cả hai tay mặt đầy vui. Mừng. Chúc mừng nhé. Đây là một vị trí quyền cao chức trọng, ghê gớm lắm đấy. Chân Anh Vương ở một bên đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cũng bắt đầu chúc theo. Thế mà lại được sắc phong làm thiên cơ tướng quân, đây là một bước lên trời. Luôn đấy. Quản lý cả bốn chiến khu, quyền hành cỡ này so với bọn ta còn cao hơn đấy. Chưa? Bên phía Vương Triều Nguyệt Hoàng, tiền tuyến tổng cộng cũng chỉ có 22 chiến khu. Ngoài Thiên Cơ tướng quân là Khương Thành thì còn có 6 đại tổng quản tiền tuyến khác nữa. Cả 6 người này đều là thiên giai thập nhất trọng, thực lực so với hai vị thân vương còn mạnh hơn, có thể sánh với sự tồn tại của đạo thần cao giai ở đối diện đấy chứ. Nhưng bọn họ mỗi một người chỉ quản có 3 chiến khu, ít hơn Khương Thành một cái. Từ đó có thể thấy, lời của Chân Anh Vương nói đều là sự thật, quả thật là quyền cao chức trọng mà. Thiên Cơ tướng quân. Khương Thành há miệng, trong phút chốc bị cái sắc phong đột nhiên ập tới này làm cho ngơ ngác. Đột nhiên phong quan cho mình, đang làm cái gì thế chứ? Đúng vậy, đại tổng quản tiền tuyến không phải là ai cũng có thể được làm đâu, cái này cũng giống như diều gặp gió vậy. Nói là một bước lên trời cũng không quá đáng đâu. Đoan Tịnh Vương và Chân Anh Vương mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không hề đỏ mắt ghen tị. Bởi vì bọn họ đều biết dụng ý của Nguyệt Ảnh Hoàng khi sắp xếp như vậy là gì. Khương Thành không thuộc về Vương Triều Nguyệt Hoàng, ai biết sau này hắn có gia nhập vào hai đại vương triều khác hay không, hoặc là có đổi ý quay về bên phía tiên tộc hay không. Muốn giữ được hắn, vậy cách tốt nhất đó là phong quan cho hắn. Ngươi cũng đã là tướng quân ở chỗ của bọn ta rồi, còn nhẫn tâm bỏ đi nơi khác nữa sao? Kính xin Thiên Cơ tướng quân tiếp ấn. Đoan Tịnh Vương đã cầm sẵn một cái ấn lớn, cung kính mà đưa về phía của Khương Thành. Thành ca cũng đâu có ngốc, hơi suy nghĩ một chút là đã có thể nhìn thấy ý đồ của bọn họ rồi. Biến mình trở thành người của bọn họ, thế chẳng phải sau này chinh chiến sẽ là thiên chức của mình hay sao, còn không biết ngượng mà đi đòi thù lao nữa hả? Đây là đang muốn biến mình từ lính đánh thuê thành người làm không công đó. À! Ây, ta muốn hỏi một chút, Thiên Cơ tướng quân này có bổng lộc không? Hai vị thân vương ngẩn ra, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Bổng lộc là cái gì? Thì là đúng hạn sẽ phát tiền lương đó. Tiền lương? Chính là lợi ích. Thù lao? Khương Thành so ve ngón tay, các ngươi làm thân vương gì đó đó, chẳng lẽ không có thù lao gì sao? Hai vị thân vương hai mặt nhìn nhau, không có, thân vương quyền cao chức trọng, đã là thân phận mà thường nhân khó có thể sánh được rồi, vinh quang vô hạn, tại sao còn muốn thù lao cơ chứ? À cái này, Thành ca thua luôn rồi. Làm quan ở thiên tộc các ngươi, thì ra là đều chỉ dùng tình cảm để phát điện. Thôi à. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, vàng bạc châu báu ở trần giới đối với tiên nhân cũng không có ý nghĩa gì. Mà thiên tộc cũng không dùng đan dược và trang bị, cung phụng của các môn phái bên phía tiên tộc, bọn họ cũng không cần dùng đến. Vậy nên bọn họ hoàn toàn không có cái khái niệm này. Dẫu sao nếu không có chỗ tốt thì ta không làm, đừng có mong ta làm không công. Ca này liên tục khoát tay, từ chối tiếp nhận đại ấn. Mặc dù cái danh hiệu Thiên Cơ tướng quân này nghe cũng rất có khí thế, nhưng so sánh với Toái Linh phiến vẫn là kém một chút. Đoan Tịnh Vương thề rằng nếu như không phải do chiến tích lần trước của tên tiểu tử này quá kinh thế hải tục, bản thân hắn chắc chắn sẽ cho tên này một bạt tai. Đã phong cho ngươi một vị trí cao như vậy rồi, ngươi không biết đội ơn thì thôi. Lại còn chọn tới chọn lui nữa hả? Bọn ta đâu có để ngươi làm không công đâu chứ. Ngươi chém chết đạo thần thì vẫn sẽ có Toái Linh phiến cao giai mà. Thật vậy sao? Khương Thành sờ sờ cằm, cảm thấy nếu thật là vậy thì cũng không phải là không thể suy nghĩ. Nhất là khi nhớ lại chức năng thống trị của hệ thống. Cả 4 chiến khu cộng dồn lại cũng được có 600-700 ngàn đại quân thiên tộc mà hả? Tất cả đều biến thành bộ hạ của mình, vậy chẳng phải sẽ có thêm một lượng giá trị thống trị lớn hay sao? Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy đại ấn. Vậy được thôi, ta sẽ làm cái chức Thiên Cơ tướng quân này vậy. Hai vị thân vương mừng rỡ. Thật tốt quá. Ha ha, sau này chúng ta chính là đồng liêu rồi. Khương tổng quản, hân hạnh, sau này chúng ta hãy chiếu cố nhau nhiều hơn nhé. Thành ca cảm thấy cái Khương tổng quản này nghe sao mà có gì đó không đúng cho lắm. Thế nên nói ra một đề nghị nho nhỏ, sau này vẫn cứ gọi ta là tướng quân thì hơn. Đúng rồi, bộ hạ của ta đâu rồi? Lập tức triệu tập bọn họ tới đây đi. Mặc dù hắn đã nhậm chức rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt bộ hạ của mình. Mấy trăm ngàn đại quân kia vẫn hoàn toàn không biết bản thân đã có thêm một cấp trên đỉnh cao. Cũng vì vậy, hệ thống mới không hề cho hắn thêm giá trị thống trị. Khương Thành cảm thấy bản thân vẫn nên tự mình đi gặp mặt một chút, cũng cố hình tượng với bọn họ. Cái này, hai vị thân vương lộ vẻ mặt khó xử. Triệu tập chiến khu thứ 12 ở gần đây thì cũng không khó gì. Nhưng đại quân của ba chiến khu khác đều có công việc phòng ngự của riêng. Mình không thể rời khỏi của chiến khu bọn họ được đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1910. Những gì hai vương gia nói cũng xem như là sự thật. Ba chiến khu đó đều có nhiệm vụ riêng, làm sao tất cả có thể chuyển đi được. Đừng nói bây giờ là thời chiến, cho dù bình thường cũng không tồn tại chuyện như vậy. Nhưng mà Khương Thành cũng mặc kệ điều này. Thế nào, ta đường đường là thiên cơ tướng quân, còn chưa đủ tư cách để dạy dỗ thuộc hạ của bản thân hay sao? Hai vương gia âm thầm mắng chửi trong lòng. Vừa rồi ngươi còn không bằng lòng làm thiên cơ tướng quân, trong nháy mắt. Lập tức giống như đã làm rất nhiều năm vậy. Đương nhiên ngươi có tư cách. Chỉ là, nếu chuyển đến toàn bộ, tam đại phòng khu đó sẽ trống rỗng. Nếu kẻ thù bên phía đối diện thừa dịp vào lúc không ai thì sẽ rất tệ. Hay là triệu tập vài chủ tướng đến đây, ngươi gặp một chút cũng được. Nguyệt Ảnh Hoàng để chức vụ đại tổng quản cho thiên cơ tướng quân này. Vốn cũng không thật sự hy vọng Khương Thành dẫn binh. Điểm mạnh nhất của ca này là sức mạnh cá nhân. Thiên cơ tướng quân đó là để lôi kéo danh tiếng của hắn. Trên thực tế, người điều phối và quản lý bốn chiến khu này vẫn là những phó tổng quản Chân Anh Vương, Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương. Nếu đổi thành trước kia, muốn Khương Thành đi gặp mặt, ca cũng không chắc có thời gian. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, muốn giá trị thống trị, không gặp mặt thuộc hạ sao có thể nhận được. Có ta ở đây, cho dù kẻ thù đánh vào cũng là tự chui đầu vào lưới, sợ cái gì? Đến bao nhiêu, ta diệt bấy nhiêu. Đối với lời nói của hắn, hai thân vương cũng không còn cách nào khác. Chỉ dám âm thầm chửi mắng, sao tên này lại huênh hoang như vậy? Nửa ngày sau, đại quân của bốn chiến khu thật sự được điều động đến. Ngoại trừ một số thiên tộc phụ trách ám tiêu, thật sự không thể thoát thân, tất cả những người khác đều có mặt. Bốn chiến khu, mỗi cái đều có quy mô hơn 100.000 người, cộng lại gần 700.000 người. Mỗi chiến khu đều có 3 đến 6 chủ tướng đạt tới thiên giai cửu trọng phụ. Trách trấn thủ, cộng lại cũng có 20 người. Những người này, hiện giờ tất cả đều là thuộc hạ của Khương Thành. Mà trong đám người, Thành ca đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng quen. Thuộc, Nguyệt Khinh. Vị tam công chúa của vương triều này cũng là một trong năm tiên tướng của chiến khu thứ 10, hôm nay vừa trở lại chiến khu báo cáo công tác. Tham kiến Đoan Tịnh Vương. Tham kiến Chân Anh Vương. Không biết hai vương gia triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện lớn gì? Sau khi các chủ tướng và thống lĩnh khác đến hiện trường, bọn họ lần lượt hành lễ với hai thân vương. Nguyệt Khinh lại đi thẳng đến chỗ Khương Thành, bày tỏ sự không hài lòng với cao thủ đầu cơ này. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Khương Thành cười trêu ghẹo, vốn dĩ ta cũng không muốn ở lại nơi này. Không phải các ngươi kiên quyết muốn xin ta ở lại hay sao? Còn xin ngươi? Nguyệt Khinh suýt nữa cười chết. Thân phận của ngươi? Sao có thể xin ngươi? Ngươi cứ nói khoác đi, bọn ta mới không hợp tác với ngươi. Thật ra nàng cũng hiểu rõ, Khương Thành là ân nhân cứu mạng của bản thân. Nhưng không còn cách nào khác, ngay từ đầu quá sùng bái, giá trị kỳ vọng quá cao. Giá trị thất vọng mang lại càng lớn. Có một loại tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng ngươi có thể tốt hơn, vì sao cứ muốn chìm đắm trong trụy lạc? Tốt hơn hết ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu như bại lộ thân phận kia, vậy cũng không ổn. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Khinh đã nghe được giọng nói của Đoan Tịnh Vương. Người này, là ma thai Khương Thành. Duỗi đầu một đao, trục đầu cũng là một đao. Dù sao trước đây Khương Thành ở trước mặt hơn 100.000 đại quân của chiến khu thứ 12 cũng đã công khai thân phận. Cho nên, còn không bằng cứ thẳng thắn thành thật. Bắt đầu từ hôm nay, Khương Thành chính là Thiên Cơ tướng quân do bệ hạ ta sắc phong, đại tổng quản tiền tuyến quản lý chiến khu thứ 10, 11, 12 và 13. Ồ! Tất cả mọi người có mặt lập tức bùng nổ. Thậm chí cả chiến khu 12 đã biết thân phận của Khương Thành từ lâu. Cũng vì thế mà xôn xao. Để cho ma thai làm đại tổng quản tiền tuyến, thống lĩnh 700.000 đại. Quân, đang nghiêm túc sao? Nguyệt Khinh cũng trợn tròn mắt. Nàng không biết chiến tích của Khương Thành ở tiền tuyến, cũng không biết. Quá trình thay đổi thái độ của phụ hoàng và chư vị thân vương. Ngươi, sao ngươi lại? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của nàng, Thành Ca cười híp mắt vỗ vai nàng. Sau đó lại nhéo má nàng một cách độc ác. Thật ngại quá, hiện tại ta là cấp trên trực tiếp của ngươi rồi. Còn không mau hành lễ với Thiên Cơ tướng quân. Bởi vì quá khó tin, Nguyệt Khinh trong lúc hoảng hốt quên đẩy tay hắn ra. Chờ nàng tỉnh táo lại, Khương Thành đã bay đến giữa hai thân vương. Hắn đứng sừng sững trên bầu trời cao, nghênh đón 700.000 đại quân, dơ. Cao đại ấn tổng quản. Ta là Khương Thành, Thiên Cơ tướng quân mới nhậm chức. Phối hợp tốt với ta, tiên tộc ở phía đối diện cũng không tính là gì, mọi người. Nằm chơi là được. Khóe miệng Nguyệt Khinh co giật, trong lòng thầm nghĩ ngươi có biết bản thân. Đang nói cái gì không? Bài phát biểu nhậm chức của Khương Thành, chỉ vỏn vẹn có hai câu. Sau khi nói xong, tất cả mọi người yên lặng vài giây, hắn thuận thế nhấp mở hệ. Thống. Kết quả vô cùng thất vọng. Đợt vừa rồi, chỉ nhận được 155 điểm huyền tinh. Ít như vậy. Phải biết rằng, lúc trước sau khi tham gia nghi thức hoán linh ở Vương Triều. Tinh U, giả vờ làm màu một tí thôi mà hắn đã thu hoạch được hơn 2.000. Huyền tinh. Mặc dù lúc ấy có tinh Diệu Hoàng và một đám vương công hỗ trợ tạo thế. Nhưng tộc nhân thiên tộc của cả thành cũng không phải là thuộc hạ của mình. Chỉ là ủng hộ một chút mà thôi. Mà hiện tại người của mấy quân đoàn này đều đã là thuộc hạ thật sự của bản. Thân. Sao lại chỉ có như vậy? Chẳng lẽ chỉ nhận được bổ nhiệm còn chưa đủ, còn phải khiến bọn họ xem ta là cấp trên từ trong lòng thì mới được. Cái này cũng quá phiền toái rồi đúng không? Lúc hắn âm thầm chửi mắng, dưới đài đã bắt đầu công khai chửi bới. Ma thai Khương Thành. Đây là tình huống gì vậy, thế mà hắn lại trở thành cấp trên của chúng ta? Đùa cái gì vậy, hắn là ma thai đấy, trong lời tiên tri sẽ gây tai họa nguy hại cho toàn bộ thiên tộc. Ta không đồng ý. Đúng, bọn ta cũng không đồng ý. Cho dù hắn không phải ma thai, ta cũng sẽ không đồng ý, dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy, hắn có tư cách gì đảm nhiệm chức vụ đại tổng quản của chiến tuyến? Chúng ta. Đột nhiên phái một người xa lạ đến đây, thật sự không hiểu nổi mà. Kiên quyết phản đối. Tất cả mọi người có mặt đều lên tiếng phản đối, thật sự vô cùng ầm ĩ. Ai không biết còn tưởng rằng sắp có một quân đội nổi loạn. So với ba chiến khu khác, chiến khu 12 ngược lại tương đối yên tĩnh. Bọn họ chỉ ngạc nhiên một chút, phía trên lại có thể sắp xếp Khương Thành. Thành đại tổng quản. Ngay sau đó đã chậm rãi bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ cũng đã từng chứng kiến sức chiến đấu kinh thế hải tục của Khương Thành, cũng đã biết thân phận của hắn từ lâu, vẫn là có thể chấp nhận. Được. Đặc biệt là bốn chủ tướng của chiến khu 12 âm thầm suy nghĩ một chút. Một người mạnh mẽ như vậy làm cấp trên trực tiếp của bản thân, có vẻ cũng không tệ. Có đại thần này trấn thủ tiền tuyến, sau này hoàn toàn không cần lo lắng tiên. Tộc ở phía đối diện xâm lấn phòng khu của bản thân, đúng chứ? Thậm chí cũng không cần tự mình xuất chiến. Chuyện này tốt đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, rất nhiều tướng sĩ chiến khu 12 suýt nữa nhịn không được. Ôm đùi Khương tổng quản ngay tại chỗ, hô to đại lão sau này bảo kê cho ta. Bởi vì tâm lý của bọn họ thay đổi, cuối cùng giá trị thống trị của Thành Ca cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ tiếc là, bọn họ chỉ chiếm được chưa đến 1/4 toàn trường. 3/4 còn lại, hận không thể tự mình lên sân, kéo Khương Thành xuống.